Siêu thần yêu nhiệt 145-1435. Chương 1433 trận đầu. Cỗ máy chiến tranh nguyên bản lưỡng giới chi chiến. Thần ẩm đế quốc cùng thiên long giới đều có quân đội đóng quân. Tiền kỳ là cường giả ở giữa chém giết, kiếm lấy điểm công lao đổi lấy chí bảo. Đến hậu kỳ khẳng định là quân đội chém giết, từ đó quyết định lần này giới chiến ai thắng ai thua. Loại này cấp bậc giới chiến tuyệt đối là kỳ trước quy cách tối cao. Bây giờ, lưỡng giới chi chiến biến thành tam giới chi chiến. Vân Phi Dương đại biểu thần giới. Đồng dạng có số lớn quân đội vào ở. Cái này khiến rất nhiều xem chiến vũ giả nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ chờ mong tại vực ngoại chiến trường có thể trình diễn kinh tâm động phách tam quân giao chiến. Một ngày này đến. Thần giới phương Vân Phi Dương đầu tiên phái binh 30.000 tử viêm xương xuất lính, rất gần thiên hùng thành khu vực. Đang khu vực bên trong chém giết võ giả. Nhìn thấy khí thế như hồng đại quân giết tới. Lúc này nhao nhao dừng tay. Tránh rất rất xa. Ta đi theo khí tức đến xem. Tất cả đều là thiên tôn đại viên mãn A đặt mình vào vực ngoại chiến trường võ giả. Nhao nhao chấn kinh. Đạp đạp 30.000 đại quân tiến vào thiên hùng thành khu vực về sau, nhao nhao ngừng chân. Viêm xương đứng ở trước trận, lạnh giọng quát, thần ẩm đế quốc có dám ra khỏi thành nhất chiến. Xoát nhưng vào lúc này, một tên thân thể mặc màu đen chiến giáp tướng quân bay lượn mà đến. Âm thanh lạnh lùng nói, có gì không dám oanh oanh một đám đen nhịt binh lính. Dậm chân mà đến không? Nhân số đồng dạng vì 30.000. Bọn họ người mặc tinh xảo chiến giáp, tốc độ thống nhất, hiển nhiên cũng nhận qua nghiêm ngặt quân sự huấn luyện. Viêm xương ánh mắt nóng rực. Ngay từ đầu hắn thật lo lắng. Thần ẩm đế quốc quân đội không khỏi đánh. Hiện tại xem ra, như là so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều. Chập chập, đứng ở trên cổng thành Vân Phi Dương. Tiên niệm bao phủ. Nói, có quân đội như vậy. Đế quân thiên giới chứng, tất có tướng tài a. Lâm Chỉ Phê nói, ngươi tướng tài cũng không tệ. Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng. Thống lính đại quân là Gia Cát Cẩm, mà xuất chinh là Thiên Uy quân phó tướng. Chính mình dưới chứng chi tướng cũng nghiêm túc. Trận chiến này, hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể kỳ khai đắc thắng, đánh ra thần giới uy danh tới. Xoát nhưng vào lúc này, Viêm Xương một tay phất lên nói, bố trận. Vù vù 30.000 tên linh tộc binh lính nhất thời tàn ra. Theo trên không đến xem, giống như ngỗng trời dương cánh. Ngỗng trời trận pháp. Trong cung điện, một tên tướng quân nói, cái này quân đội nhất định là chiến tranh chi thần huấn luyện. Đế quân thiên khẽ nhíu mày, chợt thở dài, không nghĩ tới hắn biết trước ta một bộ, tìm tới một cái khác chiến thần. Làm thần giới chiến thần một trong, Gia Cát Cẩm tại lãnh binh phương diện tuyệt đối xuất sắc. Đế quân thiên trưởng quản thần ẩm đế quốc về sau. Một mực hy vọng tìm đến cô gái này. Vì chính mình bồi dưỡng quân đoàn. Từ đó chinh chiến xa trường. Đáng tiếc, trời không theo ý người. Vân Phi Dương nhanh chân đến trước, không chỉ có đem mời chào còn trở thành chính mình nữ nhân. Chủ thượng. Tên tướng quân kia nói. Gia Cát Cẩm mặc dù dụng binh như thần, nhưng dù sao không phải nàng tự mình xuất chinh. Bạch tướng quân chắc là có thể cầm xuống. Có thể cầm xuống. Đế quân thiên nói, sợ cũng là thương vong thảm trọng. Cái này đã từng thần chủ đối với Gia Cát Cẩm năng lực còn là có toàn diện giải. Linh tộc binh lính hình thành trận pháp về sau, khí thế phía trên cũng so trước đó càng cường liệt. Thần ẩm đế quốc phương diện. Lính quân bạch tướng quân lại là cười lạnh nói. Bất luận cái gì trận pháp, tại lực lượng trước mặt, cũng chỉ là bài trí. Xoát trường kiếm ra khỏi vỏ. Quát lạnh nói. Tiến công hô 30.000 tên người mặc giáp đen binh lính. Bạo phát từ thân tu vi. Rót vào trong binh khí. Nhất thời quang mang vạn trượng. Ta thiên. Bọn họ cũng là thiên tôn đại viên mãn a, thân thể mặc áo giáp cùng binh khí. Phẩm chất chỉ sợ không phải thiên giai, cũng phải là địa giai cao phẩm, mọi người chấn kinh. Cao như thế cảnh giới, cao trang bị quân đội, tuyệt đối là đánh đâu thắng đó lợi kiếm. Nhưng mà Vân Phi Dương lại kinh thường tại chú ý. Hắn binh lính chỗ mặc áo giáp, mặc dù không phải cái gì cao phẩm chất, nhưng thân là linh tộc, thân thể phòng ngự thì đủ mạnh. Đeo binh khí nguồn gốc từ tại chân long hóa khí huyết, nhiều năm lính hội, phẩm chất cũng không thua kém thiên giai quan trọng hơn. Còn hiểu đến trận pháp chuyển hóa, ứng đối khác biệt tác chiến. Xoát Viêm Xương phi thân lên treo giữa không trung, nhàn nhạt vung tay lên nói, giết. Giết 30.000 tên linh tộc binh lính. Đồng dạng bạo phát cực mạnh tu vi, cấp tốc ngưng luyện ra từ binh khí, ngang nhiên tiến lên. Oanh oanh chìm trọng thân thể, phối hợp với lực lượng bạo phát, rất nhiều linh tộc binh lính giẫm trên mặt đất, nhất thời gây nên chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, che nắng che lấp mặt trời bụi đất cũng tùy bọn hắn tiến lên, từ phía sau xuất hiện mà lên. Đứng tại hiện trường võ giả mắt thấy cảnh này, tâm thần lần nữa bị chấn động. Một khắc này, hai quân chưa chém giết, nhưng cũng để bọn hắn ngửi được huyết dịch mùi vị. Trong không khí phủ đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Muốn khai chiến cái này nhất định là đặc sắc hai quân giao chiến, trừ giới võ giả nhìn không chuyển mắt nhìn lấy màn sáng. Máu trong cơ thể theo chạy động thanh âm mà triệt để sôi trào. Cuối cùng, tại vạn chúng chú mục hạ, hai phe quân đội như là hai cỗ đến từ phương vị khác nhau vỡ đê chi thủy, hung hăng chính diện đụng vào nhau. Giết giết trong lúc nhất thời thanh âm chấn thiên, vang vọng bầu trời. Các binh sĩ mỗi người thi triển vũ khí, hoặc bạo phát lực lượng, hình thành lộng lấy hào quang, tại màn sáng phía trên đan dệt ra làm cho lòng người máu bành trướng hình ảnh. Vực ngoại chiến trường mặt đất, không gian theo 60.000 tên thiên tôn đại viên mãn giao thủ, dần dần bại nứt cùng vỡ nát. Không hề nghi ngờ, thần giới cùng thần ẩm giới trận đầu cho chư giới võ giả mang đến đầy đủ rung động. Nhưng mà loại rung động này, theo linh tộc binh lính, dựa vào cường đại thân thể, như là như man ngưu mạnh mẽ đâm tới, càng là đạt cực hạn. Oanh tiếng vang truyền đến, một tên thiên tôn đại viên mãn cấp linh tộc binh lính song quyền rơi xuống đất, trong nháy mắt đem một tên địch quân nện thành thịt vụn. Mọi việc như thế một màn điên cuồng trình diễn. Thần ẩm đế quốc binh lính thực lực tuy nhiên mạnh mẽ, lại tại linh tộc binh lính trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cho dù là bọn họ có tinh xảo trang bị cũng khó có thể chịu đựng bạo liệt một quyền. Quá mạnh, bọn này dị tộc quả thực cũng là cỗ máy chiến tranh a. Rất nhiều võ giả sợ hãi thán phục. Nhưng mà càng để bọn hắn tán thưởng là, nhìn như dã man dị tộc binh lính, cũng không phải là mất đi lý tính dã thú. Bọn họ cùng đồng đội bảo trì đầy đủ khoảng cách, làm đến lẫn nhau chiếu ứng. Từ trên cao nhìn xuống, vẫn hiện lên ngỗng hình trận pháp. Hai cặp vũ rực không ngừng giết vào, chính đang từ từ dựa sát vào. Rất nhiều hiểu quân sự võ giả nhất thời kết luận, một khi vũ rực giết tiến đến, hình thành vây kín chi thế, thần ẩm đế quốc trận chiến này chắc chắn thất bại. Đáng giận nhìn lấy chiến cuộc bất lợi, bạch tướng quân phẫn nộ. Hắn nói chuyện lúc trước rất đúng, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy trận pháp đều là bài trí. Sai lầm là cũng không phải là hình dung chính mình binh lính, mà là tại hình dung linh tộc binh lính. Xác thực nói, thân thể cực mạnh linh tộc binh lính không chỉ có lấy tuyệt đối lực lượng, đồng thời còn gồm nhiều mặt lấy trận pháp. Cái này mới là chỗ đáng sợ nhất, lấy đế quốc mà đứng các giới. Vẹn vẹn mắt thấy mấy vạn người quy mô nhỏ chi chiến, cũng có thể cảm nhận được linh tộc binh lính đáng sợ. Đây tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió cỗ máy chiến tranh. Quân đội mình tại người ta trước mặt, quả thực không có cái gì chống lại năng lực. Kết cuộc chỉ có bị song bạo bại. Đế quân thiên nỉ non nói, khai chiến vừa mới bắt đầu không bao lâu, hắn liền đã đoán được đoạn kết. Chủ thượng, tên tướng quân kia nói, bên ta tinh nhuệ còn không có xuất động, nếu không nhất định có thể giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Đế quân thiên khẽ nhíu mày, nói, ngươi cho rằng 30.000 dị tộc binh lính lại là Vân Phi Dương tinh nhuệ chi sư cái này? Tướng quân yên lặng. Đế quân thiên chân thành nói, Nhớ kỹ, mặt đối với người khác có thể tự ngạo, đối mặt Vân Phi Dương phải vạn phần cẩn thận. Siêu thần yêu nhiệt 145-14-36. Chương 1434 tạp binh giao chiến còn đang tiếp tục. Nhưng tất cả mọi người biết trận này thắng lợi một phương hẳn là thần giới. Bởi vì vừa khai chiến một khắc đồng hồ, thần ẩm đế quốc 30.000 binh lính thì bị triệt để áp chế, thương vong thảm trọng. Dù là không hiểu quân sự võ giả cũng có thể nhìn ra, dị tộc binh lính quá cường hãn, mỗi một cách đều là lạnh lùng vô tình sát thủ. Nói dễ nghe một chút, cái này gọi thực lực cách xa. Nói khó nghe chút, đây chính là thần giới quân đội tại nghiền ép thần ẩm đế quốc quân đội. Trên chiến trường không có đem địch quân giết lùi hoặc toàn diệt, chiến đấu hội một mực tiếp tục kéo dài. Cho nên linh tộc binh lính vẫn bảo trì trận hình, lấy lực lượng cường đại không ngừng trùng phong, cuối cùng theo cuộc diện phía trên hình thành vây kín chi thế. Kết thúc, mọi người lắc đầu thở dài. Quả nhiên, linh tộc binh lính hình thành vòng vây về sau bắt đầu mãnh liệt tiến công. Khắp nơi vẫn run rẩy, không gian tại năng lượng ba động hạ lần lượt ngưng tụ, cũng cuối cùng bại vỡ ra tới. Sau hai canh giờ, trận đầu tuyên bố kết thúc, giao chiến khu vực thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Chư giới võ giả nhao nhao nín hơi. Ngắn như vậy thời gian, thần ẩm đế quốc 30.000 tên thiên tôn đại viên mãn cứ như vậy bị toàn diệt, quả thật rung động cùng cực. Ông trên cổng thành, Vân Phi Dương thân phận yêu bài, điểm công lao điên cuồng đề cao, 30.000 điểm công huân nhập chướng, làm lâm thời thần giới. Tại đây loại quân đội chi chiến bên trong, binh lính mỗi giết một tên địch nhân đều sẽ cho hắn một điểm công huân. Đáng giận bạch tướng quân muốn rách cả mí mắt. Hắn sinh ra ở thần ẩm đế quốc, theo đế quân thiên nam chinh bắc chiến, trải qua vô số lần giao chiến. Tuy nhiên bại qua, nhưng trận chiến này lại là bại thảm thiết nhất. Soát, nhưng vào lúc này, Viêm Xương bay tới cười lạnh nói, đến, ngươi ta nhất chiến. Tiểu tử. Bạch tướng quân cả giận nói, chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, trường kiếm ra khỏi vỏ, xẹt qua lạnh lùng kiếm khí. Mà một kích này uy lực có thể so với vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn. Hồ Viêm Xương nắm tay phải chấn động, nóng rực hỏa diễm xuất hiện cũng hóa thành lửa quyền trực tiếp đập tới. Hắn tiến vào Phi Dương giới không bao lâu, nhưng có càng mạnh thuộc tính gia trì, nhưng cũng thuận lợi theo cửu phẩm bước vào vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn. Oanh, lửa quyền cùng kiếm khí chạm vào nhau, chấn vỡ không ít không gian. Ta đi hai phe lính quân chi tướng, tu vi vậy mà đều là vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn, vô số cường giả sụp đổ. Vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn tuyệt đối xem như đỉnh phong chiến đấu lực. Bây giờ phụ trách lính quân, nói rõ thần giới cùng thần ẩm đế quốc cao thủ như mây a. Thần ẩm đế quốc phương diện không xác định, nhưng Vân Phi Dương phương này nói là cao thủ như mây cũng là chuẩn xác. Trừ Viêm Xương bên ngoài, còn có Lâm Giật Phong cùng Nạp Lan Mộc Tuyết. Hai người sớm thì bước vào vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn. Là một bọn người tuy nhiên còn kẹt tại cửa phẩm bán tiên tầng thứ, nhưng trải qua thần cốt cải tạo, lại có thần hồn gia trì, chiến đấu lực không thể coi thường. Bách Duyệt Dạ Hành đồng thời nắm trong tay năm tên đến từ chân vũ thần vực vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn. Quan trọng hơn là Vân Phi Dương giờ phút này một mực đang cho Phong Hoa Tuyết Nguyệt làm việc. Một khi đem tứ nữ hàng phục, chẳng khác nào có bốn tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Còn về thần thú, tùy tiện lôi ra đến một đầu đều là thời đỉnh cao. Những năm gần đây nỗ lực phát triển, Vân Phi Dương thế lực rốt cuộc trở nên mạnh mẽ. Đúng là như thế, mới công nhiên lập thành, công nhiên hướng lưỡng giới tuyên chiến. Oanh oanh, giao chiến khu vực tiếng vang truyền đến. Viêm Xương thì cùng hắn thống lính linh tộc binh lính một dạng, tại trên thực lực triệt để nghiền ép lấy bạch tướng quân. Băng mang che trời, đột nhiên Viêm Xương vận dụng băng hệ chi lực cấp tốc tràn ngập mà đến. Bạch tướng quân hiển nhiên không ngờ tới đối phương thế mà song hệ thuộc tính, lúc này không tránh kịp, toàn thân bị triệt để phong ấm. Chết đi, Viêm Xương phi thân mà đến, mãnh liệt hỏa diễm chi quyền hung hăng oanh tới. Bành một quyền này đánh vào Bạch tướng quân bị băng phong ở ngực, đem thân thể xuyên thấu, bị băng phong trái tim cấp tốc bay ra, giữa không trung vỡ vụn, tạc tạc tạc tầng băng vỡ vụn, Bạch tướng quân thi thể rơi xuống mặt đất bên trong. Tây mọi người hít một hơi lãnh khí, một tên vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn cứ như vậy chết thảm. Hưu giết địch về sau, Viêm Xương trước người yêu bài hơi run rẩy, thu hoạch được 5.000 điểm công hơn. Thần ẩm đế quốc lần đầu xuất chiến 30.000 binh lính, liên đồng lính quân chi tướng ở bên trong bị toàn bộ tiêu diệt. Trái lại Vân Phi Dương Phương, binh lính số lượng thương vong chỉ có 2.000, bên trong tử vong chỉ có mấy trăm, để lại đều là bị thương. Ai? Gia Cát Cẩm cũng không hài lòng kết quả này, lắc đầu nói thương vong hơi nhiều. Không tệ. Vân Phi Dương nói, chúng ta đối mặt là đế quân thiên, đối thủ này so người khác mạnh hơn. U, V, G, W, W, M. Gia Cát Cẩm tiêu tan. Vân Phi Dương nói, cái kia 30.000 giáp đen binh lính, cần phải chỉ là thăm dò. Không biết còn có cái gì tinh nhuệ quân đoàn đâu, hắn sẽ không cho là thay thế chính mình hoàn chỉnh tái tạo sứ mệnh đế quân thiên. Bồi dưỡng được đến binh lính, sẽ như vậy đồ ăn. Như thế không khỏi đánh. Ta rất chờ mong. Gia Cát Cẩm trong mắt sáng lấp lóe gì sắc. Loại này chiến tranh là nàng thích nhất, càng đối mặt càng mạnh quân đoàn. Báo nhưng vào lúc này, binh lính nói, cuồng sát thành xuất binh 50.000, chính hướng bên ta tiến lên, dự tính sau 2 canh giờ đạt tới. Ha ha. Vân Phi Dương cười nói, bọn họ ngược lại trước ngồi không yên. Phi Dương cả. La Mục Ma quyền sát trưởng nói, ta đi gặp bọn họ một chút. Vân Phi Dương nói, đi thôi, nếu như không thể toàn diệt, chính mình đưa đầu tới gặp ta. A La Mục nhất thời mắt trợn tròn, nhìn đem tên này hoảng sợ. Bên cạnh Vân Lịch nói, không được, liền để ta đi. Xéo đi. La Mục nói, đám kia tạp binh là ta, khác đoạt thật làm cho hắn nói đúng. Thiên Long giới phương 50.000 quân đội, cùng thần ẩm đế quốc quân đội so ra, tất nhiên là thật có thể dùng tạp binh để hình dung. La Mục lính quân 30.000. Tại giao chiến khu vực bày trận, khí thế một vụ nổ phát. Đối phương ý thức được tất cả đều là thiên tôn đại viên mãn, nhất thời từng cây sắc mặt tái nhợt. Lính quân chi tướng cũng sụp đổ. Hắn cùng tỏa trấn cuồng sát thành đại tướng căn bản không nghĩ tới thần giới phương này binh lính vậy mà như thế cường hãn. Thiên Long giới phương sĩ binh bình quân tu vi giống như cũng mới chí tôn đại viên mãn. Đây không phải đi tìm cách chết à? Mọi người nhao nhao lắc đầu. Giết. Nhưng vào lúc này, La Mục phẫn nộ hét lớn. Hô 30.000 tên linh tộc binh lính kết trận mà xông, giống như vỡ đê hồng thủy gào thét mà đến. Nhưng lần này lại không phải hai cỗ hồng thủy chạm vào nhau, bởi vì Thiên Long giới 50.000 binh lính dọa đến tán loạn mà chạy, hoàn toàn không có bất kỳ kháng cự nào lực. Oanh oanh oanh, Thiên Long giới binh lính chạy trốn, linh tộc binh lính ở phía sau truy sát, trong khoảng thời gian ngắn liền bị toàn diệt. Lính quân chi tướng cũng bị La Mục tại chỗ chém giết. Ai? Mọi người lắc đầu thở dài. Thiên Long giới đại quân cũng không yếu, bi kịch là đụng phải cái kia nhóm khủng bố dị tộc binh lính. Ha ha ha. La Mục khải hoàn mà về, cười không ngậm miệng được. Cắt. Vân Lịch khóe miệng nhích lên, nói, giết điểm tạp binh. Cứ như vậy đắc chí ông đột nhiên, bầu trời ở giữa lần nữa hiện ra lưu quang. Cực quang tiên đế cẩn trọng thanh âm truyền đến. Lần này giới chiến, quy tắc lại đi sửa đổi. Khứ trừ chủ thành phòng ngự kết giới, các phương quân đội có thể tiến hành công thành chiến. Siêu thần yêu nhiệt 145-14-37. Chương 1435 lưỡng giới đột kích. Cực quang tiên đế thanh âm lần nữa truyền đến. Tại vực ngoại chiến trường dập dờn, sau khi nghe được chư giới võ giả nhao nhao hoảng hốt. Khứ trừ bao phủ thành trì phòng ngự kết giới, quy tắc này cải biến thực tại có chút đại a. Phải biết, dĩ vãng giới chiến, chủ thành có phòng ngự kết giới bảo hộ, phải vây khốn nửa năm lâu mới có thể triệt để giải trừ. Bây giờ không có bảo hộ, thì mang ý nghĩa có thể trực tiếp công thành các ngươi, nhưng là trong thành, theo dựa vào năng lực chính mình bố trí trận pháp, hình thành phòng ngự kết giới. Trừ phi lấy quân đội công phá chi, bất luận cái gì cảnh giới cao võ giả, không được tự tiện hủy thành. Nếu không ổn thỏa trọng phạt. Cực quang tiên đế lần nữa truyền đến. Mọi người nhất thời hiểu rõ. Vị này tiên đế người lớn cải biến quy tắc ý tứ. Rõ ràng muốn toàn diện phổ biến quân đội ở giữa chống lại. Soát Vân Phi Dương rơi ở trên thành lầu, nói cái này cái gọi là cảnh giới cao, là chỉ cấp bậc gì. Hắn nói cũng là mọi người hiếu kỳ. Lưu Quang bên trong trầm mặc sơ qua. Lần nữa truyền đến cực quang tiên đế thanh âm. Bán tiên đại viên mãn trở lên. Không thể ra tay. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Quy tắc này cải biến. Muốn công phá lưỡng giới chủ thành. Chính mình phương đỉnh phong lực lượng chỉ có thể chỉ huy cùng đứng ngoài quan sát. Đương nhiên. Lưỡng giới đồng dạng cũng là như thế. Người nào có thể thắng được, hoàn toàn quyết định bởi tại người nào quân đội cường hãn hơn, càng biết đánh trận. Vân Phi Dương cười nói, giống như thật có ý tứ. Hắn cảm thấy, lần này quy định cải biến tựa hồ đối với chính mình càng có lợi hơn. Dù sao, thần ẩn đế quốc đế quân thiên đạt tới chuẩn tiên, nếu như xuất thủ, khẳng định tình huống nguy cấp. Mà bây giờ, quy tắc cải biến, hắn chỉ có thể ẩn vào hậu trường. Còn có tiểu thần chủ. Hiện tại chỉ sợ đã liên hệ đến Bắc Môn ra. Dù là có chuẩn tiên hạ giới, cũng không thể tham dự chiến tranh. Thần ẩm đế quốc cung điện. Đế quân thiên hơi hơi trầm ngâm, liền nói ngay để 15 lộ quân đoàn vào ở vực ngoại chiến trường. Tuân mệnh. Tướng quân tuân lệnh lui ra. Không bao lâu, thần ẩm đế quốc bên trong 15 lộ quân đoàn tổng cộng 15 vạn đi tiền tuyến. Bọn họ hành động, nhất thời tại thần ẩm giới gây nên sóng to gió lớn. 15 lộ quân đoàn tại giới bên trong có cực cao uy tín, có thể nói là thần ẩm đế quốc tinh nhuệ chi sư. Bọn họ xuất động đại biểu cho chủ thượng, muốn làm thật. Thiên long giới bên trong, đồng dạng có số lớn quân đội chạy tới vực ngoại chiến trường. Lần này thực lực tuyệt không phải lúc trước tạp binh, nhưng so sánh thực lực càng hơn một bậc. Cực quang tiên đế cải biến quy tắc về sau, hai đại siêu cấp giới cũng đều thay đổi cực nghiêm túc. Theo đại lượng binh lính tiến vào chiếm giữ chiến trường. Đại biểu tiền kỳ các cấp võ giả chém giết. Đem biến thành số rất ít. Chân chính chiến đấu. Chính là tam giới đại quân giao chiến. Trò vui muốn bắt đầu cũng không biết, người nào trước cầm xuống đối phương thành trì, mọi người vạn phần mong đợi. Hai đại siêu cấp giới không ngừng điều động đại quân. Vân Phi Dương lại không có cái gì khuyết trương binh tính toán. Giờ phút này thủ tại thành trì bên ngoài. Tiên niệm bao phủ toàn bộ thành trì. Hưu đột nhiên từng đảo vết khắc tại thành tường bên ngoài xuất hiện. Đây là văn tuyến, nói rõ Vân Phi Dương chính đang bố trí phòng ngự trận pháp. Nửa canh giờ sau, lưu quang lấp lóe bao phủ toàn thành. Cực quang tiên đế biến mất trước. Từng nói bổ sung. Thành trì có thể bố đưa phòng ngự trận pháp. Nhưng không được có cảnh giới cao võ giả gia trì. Cho nên Vân Phi Dương tại trận pháp mỗi cái điểm mấu chốt bên trên thiết trí gia trì khu vực. Một khi có người công thành. Hình thành cự đại trùng kích lực. Nhưng để binh lính cấp tốc tiến vào. Từ đó tại thời gian cực ngắn vững chắc phòng ngự. Có tòa trận pháp này mặt đối với địch phương công thành chắc là có thể chống được tới. Về đến nội thành, Vân Phi Dương lại từ Phi Dương giới triệu tập 300.000 linh tộc binh lính. Hắn thấy tổng binh lực 500.000 có lẽ có thể cầm xuống một giới, nhưng cầm xuống lưỡng giới sẽ rất khó khăn. Còn cần bố trí một số quân phòng. Vân Phi Dương nỉ non nói. Nói, vung tay lên đem theo linh vũ giới thu hoạch được oanh thiên pháo triệu tập đi ra. Cùng lúc đó bắt không ít tinh hạt máy ném. Những năm nay, Vân Phi Dương một mực phát triển mạnh đại hình chiến tranh dụng cụ. Tinh hạch máy ném thì đi qua rất nhiều lần cải tiến. Vô luận chất liệu, vẫn là tinh hạch đều có toàn biến hóa mới. Còn về uy lực như thế nào, tạm thời chỉ tại Phi Dương giới khảo nghiệm qua, cũng không dùng cho trong thực chiến. quy tắc cải biến, các giới đều tại mở rộng, cũng khiến cho vực ngoài chiến trường chiến tranh khí tức hạ xuống không ít. Rất nhiều võ giả biết, ngắn ngủi bình tĩnh chỉ là chờ lấy càng mãnh liệt hơn bão táp. Tam giới chi chiến, lần nữa khai hỏa, chắc chắn hòn đá ném vỡ bầu trời quả nhiên. Bình tĩnh nửa tháng sau, Thiên Long giới đầu tiên xuất binh 100.000, hướng phi truyền thành đánh tới. Cùng lúc đó, thần ẩn đế quốc cũng vô cùng ăn ý điều động đại quân, hướng phi truyền thành xuất phát. Hai phe cũng không có thông đồng, cũng không có kết minh. Sở dĩ cùng nhau khóa chặt đang tung bay thành, là bởi vì lưỡng giới đều chấp đông tây hai phương. Phi Dương Thành còn kẹt trong bọn hắn ở giữa. Biết được tình báo về sau, Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Chính là biết, chính mình ở vào lưỡng giới bên trong mới có thể sớm bố trí trận pháp cùng bố cuộc quân phòng. Oanh oanh, Phi Dương Thành đông tây hai phương. Cẩn trọng cước bộ liên tiếp vang lên. Bụi đất tung bay. Già thiên tế nhật. Không bao lâu, ngoài thành ngoài 10 dặm, hai cái mạnh nhất giới đại quân tuần tự đuổi tới. Nhân số tổng cộng 200.000. Phân biệt khóa chặt đông cửa tây. Ta đi lưỡng giới liên thủ công Phi Dương Thành có chút khi dễ người A, chư giới võ giả nhất thời nghị luận lên. A, có người nói. Mau nhìn Phi Dương Thành thành lâu, mọi người nhao nhao tìm kiếm. Chỉ thấy một tên người mặc hoạt bát khải giáp nữ tử đi tới. Từ trang bị bên trên nhìn, rõ ràng là phụ trách chỉ huy đại quân thống soái. Không phải đâu, trấn thủ Phi Dương Thành đại tướng, là một cái nữ lưu hạng người, mọi người trừng to mắt. Từ xưa đến nay, lính quân thống soái đa số nam tính, nữ nhân lính quân chỉ huy, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Đứng ở trên cổng thành Gia Cát Cầm ánh mắt lấp lóe lộng lẫy. Những năm gần đây, Thủy Trung thao luyện linh tộc binh lính. Ngày hôm nay đối mặt hai cái mạnh nhất giới, liền là chân chính bày ra chính mình năng lực thời điểm. Xoát chiến kỳ vung lên tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất. Xoát xoát, trong khoảnh khắc, đồ vật trên tường thành từng tôn oanh thiên pháo bị đẩy ra. Cùng lúc đó, 100.000 danh nhân tộc binh lính theo trên tường thành xuất hiện, cấp tốc dựng lên cung nỏ. Những binh lính này đến từ vạn thế đại lục. Bọn họ trước kia huấn luyện tại Gia Cát Cầm, tiến vào phi dương giới kinh tu luyện, cảnh giới đều có phi thường lớn đề cao. Nhân loại võ giả tại chiến đấu lực phương diện không bằng linh tộc binh lính, nhưng đang sử dụng dụng cụ bên trên, nhưng cũng xa không phải linh tộc binh lính có thể so sánh. Càng phân phối cung nỏ, tên là bạo liệt nổ. Kinh dụng cụ đại sư Lý Cửu nhất nhiều mặt cải tiến, uy lực không thể so sánh nổi. Gia Cát Cẩm phương này bố trí quân phòng, hai đại mạnh giới đồng dạng cũng bày ra nặng nề khí giới công thành. Dù sao cũng là công thành chiến, khí giới công thành tầm quan trọng. Vô luận cảnh giới cao thấp, đều sẽ có vẻ rất là trọng yếu. Phi Dương Thành có thể thủ được sao, chư giới võ giả không khỏi lo lắng. Dù sao, hai quân khởi xướng tiến công, đông cửa tây, chỉ cần có bất kỳ một môn thất thủ, đều sẽ rất phiền phức. Tiến công, nhưng vào lúc này, cửa tây chỗ Thiên Long giới tướng quân khởi xướng công thành chiến. Xoát xoát, vận sức chờ phát động trọng hình công thành máy ném phát động. Vô số mang theo nóng rực hỏa diễm đạn pháo, như cá diếp sang sông bay lượn mà đến. Mọi người khóe miệng co giật. Bực này số lượng đạn pháo, không dùng bản thân ở đây cũng có thể đoán ra uy lực khẳng định nổ tung. Siêu thần yêu nghiệt 145-1438. Chương 1436, chiến trường tính tàn khốc. Oanh oanh oanh, vô số mang theo hỏa diễm đạn pháo ầm vang mà đến, nổ tại phòng ngự trận pháp bên trên. Uy lực tuy nhiên rất mạnh, lại cũng không có rung chuyển mảy may. Dù sao Vân Phi Dương bố trí trận pháp không phải dùng để hừ. Thiên Long giới lính quân âm thanh lạnh lùng nói, bản tướng ngược lại muốn xem trận pháp này có thể khiêng tới khi nào. Xoát, lần nữa hạ lệnh, vòng thứ hai oanh tạc tiếp tục. Oanh oanh oanh, lại là vô số đạn pháo bay vụt mà đến. Tuy nhiên thanh thế to lớn, nhưng phòng ngự trận bên trong Phi Dương Thành lại không nhận tác động đến. Thật mạnh trận pháp loại này cấp bậc, cần phải có thể so với vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn a, không nghĩ tới Vân Phi Dương vẫn là một cái trận pháp cường giả. Mọi người kinh thán không thôi. xoát xoát ở vào phía đông thần ẩm đế quốc, cũng mở ra công thành chiến. Các loại trọng hình dụng cụ vận chuyển, đạn pháo rơi xuống như mưa. Bất quá, một phen oanh tạc về sau, vẫn không có phá mất trận pháp. Mẹ chứng, thân ở trong mắt trận La Mục, nói, thì điểm ấy uy lực quả thực không đau không ngứa a. Vân Lịch cười nói, một chút ý tứ đều không. Căn cứ quy định, bán tiên đại viên mãn cùng càng cao cấp bậc võ giả không có thể tham dự quân đoàn chi chiến. La Mục cùng Vân Lịch bọn người, vừa lúc là cửu phẩm bán tiên, phù hợp yêu cầu. Từ bọn họ ra trì trận pháp, phòng ngự cường độ, khẳng định tặc mạnh. Oanh oanh oanh lưỡng giới lại trong cùng một lúc oanh tới. Lần này đổ, vật cùng một chỗ mở cung uy lực cũng là so lúc trước mạnh một điểm. Nhưng La Mục cùng Vân Lịch bọn người, vẫn là một mặt bình tĩnh thậm chí chẳng thèm ngó tới. Đi qua trải qua oanh tạc, không thể công phá trận pháp, hai quân ăn ý dừng lại. Dù sao, loại uy lực này to lớn đạn pháo, không phải trống giống xuất hiện đều là lấy to lớn tiền tài chế tạo. Hai quân dừng lại về sau. Trên cổng thành Gia Cát cầm chiến kỳ vung lên, đứng ở đồ, vật trên cổng thành oanh thiên pháo bắt đầu công kích. Bành bành mấy trăm tên oanh thiên pháo đồng thời phát xạ thanh âm chấn thiên. Kết trận mạnh nhất lưỡng giới tướng quân lúc này xuống tới, liền thấy vô số khiêng thuẫn binh lính mà ra. Linh Quang Thuẫn có người hoảng sợ nói. Linh Quang Thuẫn là một loại thích hợp với quân đội phòng ngự trí bảo. Phân phối người có thể đem thuộc tính dung nhập bên trong. Kích phát phòng ngự kết giới. Đồng thời cũng có thể tiến hành nhiều mặt sâu chuỗi. Làm uy lực tăng cường. Quân sự mạnh giới đều biết sinh sản. Loại này Linh Quang Thuẫn. Bởi vì vô luận đối địch. Vẫn là phòng vũ khí hạng nặng oanh tạc. Đều có rất không tệ hiệu quả. Ông lưỡng giới binh lính giơ lên thuẫn thuộc tính rót vào bên trong. Ông trong khoảnh khắc, vô số lưu quang lấp lóe, cấp tốc tại phía trước giữa không trung, hình thành phòng ngự kết giới. Oanh oanh oanh oanh thiên pháo cuốn tới, nổ tại phòng ngự kết giới bên trên cũng không có dung chuyển. Cái này oanh thiên pháo, xuất từ linh vũ giới. Uy lực có hạn. Tại như thế cấp bậc trên chiến trường. Cơ hồ không có tác dụng gì. Vân Phi Dương dị tộc binh lính tuy mạnh, nhưng trang bị bên trên vẫn là không cách nào cùng mạnh nhất giới sánh ngang. Mọi người lắc đầu nói. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, oanh thiên pháo chỉ là gặp mặt lễ. Vân Phi Dương phương này chân chính đòn sát thủ, vẫn là đi qua vô số lần cải tiến tinh hạt máy ném. Xoát ra cát cầm chiến kỳ lại vung. Đi qua chuẩn xác chỉnh lý tinh hạt máy ném. Rốt cuộc ở trước mặt người đời, lần đầu phun ra đi. Vù vù đạn pháo bay ra, hình thành cực mạnh khí tức, không gian phảng phất đều muốn bị tê liệt. Cái này, mọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng vào lúc này, cái kia mang theo lực lượng kinh khủng tinh hạt đạn pháo, cùng nhau đánh vào phòng ngự kết giới bên trên. Bành bành bành bành bão hưởng truyền đến đồng thời, không gian vỡ nát, bụi đất tràn ngập. Chư giới võ giả hít một hơi lãnh khí. Có thể đem không gian chấn vỡ. Cái kia máy ném ném mạnh đạn pháo. Uy lực khẳng định khủng bố a dần dần. Bụi đất kết thúc. Chỉ nhìn lưỡng giới khiên binh khu vực phòng ngự. Bị tạc ra to lớn hố sâu. Vô số thi thể trưng bày. Linh Quang Thuẫn mảnh vỡ pha tạp ở trong bùn đất. Phá mất. Vẹn vẹn chỉ là vòng thứ hai oanh tạc xoát ra cát cầm lần nữa huy động chiến kỳ. Nhân tộc binh lính bổ sung đan dược về sau. Hướng lưỡng giới đánh tới. Không tốt hai quân tướng lãnh lúc này quát. Rút lui xoát xoát lưỡng giới binh lính. Cảnh giới cũng rất cao. Tướng quân ra lệnh một tiếng. Lúc này thân pháp thi triển. Hướng về phía sau lui nhanh. Nhưng mà đi qua cải tiến máy ném. Ném mạnh đạn pháo tốc độ rất nhanh. Song phương binh lính còn không có rời khỏi oanh tạc khu vực. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đạn pháo vô tình rơi xuống. Bành bành tiếng nổ mạnh vang lên. Lưỡng giới vạn tên lính tại chỗ bị tạc cái xác không hồn. Chư giới võ giả tâm thần rung động. Phi dương nổi thành vũ khí hạng nặng cơ giới uy lực vậy mà như thế lớn. Nhưng mà bọn họ cũng không biết. Đạn pháo liên tục oanh hai lần. Thân ở phủ thành chủ Vân Phi Dương lại tâm thương yêu không dứt. Tinh hạch máy ném sở dĩ cường thế, là bởi vì sử dụng tinh hạch phẩm chất có thể so với cửu phẩm bán tiên cấp. Mà hắn, vì thế tốn hao không ít tích phân tại thiên kiêu điện đổi lấy. Gia Cát Cầm biết, đạn pháo có giá trị không nhỏ, cho nên cũng không có tiếp tục oanh tạc. Mà chính là lúc này hạ lệnh xuất kích. Giết đông cửa tây mở rộng, 200.000 linh tộc binh lính, giống như thủy triều chen trúc mà ra. Bọn họ khí thế như hồng, tiếng la chấn thiên. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, thấu phát một cỗ mãnh liệt ngay ngắn nghiêm nghị. Xoát lưỡng giới tướng quân phi thân mà đi. Trường kiếm ra khỏi vỏ nói. Tiến công hô vốn là rút lui hai phe binh lính. Nhất thời bạo phát cường thế khí tức xông giết tới. Cuối cùng, tam giới chiến dịch chính thức khai hỏa. Một trận chiến này vô luận thắng bại, nhất định hội bị tái nhập sử sách. Bởi vì, từ xưa đến nay, không có bất kỳ cái gì một giới dám đi cùng hai cái mạnh nhất giới đi chính diện chống lại. Chiến trường chém giết tàn khốc nhất. Nhân làm sinh mệnh tại thời khắc này sẽ trở nên cực yếu ớt cùng không chịu nổi. Huống chi, giao chiến tam giới đại quân thực lực đều là thiên tôn đại viên mãn. Mà loại này cấp bậc chiến đấu đặt ở hắn yếu giới đều là cực vô cùng chân quý. Xít xít tiếng sống giận dữ ở trong thiên địa dập dờn. Vô số hào quang ấm ánh lấp lóe, vô số sinh mệnh cũng bởi vậy phai mờ. Chư giới võ giả nhìn lấy từng người thiên tôn đại viên mãn ngã xuống. Nhất thời không khỏi cảm khái. Chiến tranh tính tàn khốc. Hai cuộc chiến trước, Vân Phi Dương linh tộc binh lính biểu hiện thần dũng được xưng là cỗ máy chiến tranh. Lần này lưỡng giới đột kích, binh lính thực lực cùng trang bị đều có đề cao. Song phương chém giết, tràng diện tất nhiên là thật kịch liệt vô cùng. Cuộc diện nhìn lại, linh tộc binh lính chỉ chiếm theo một chút xíu ưu thế. Đây chính là bọn họ tinh nhuệ sao? Vân Phi Dương nhíu mày lại. Nếu như vẻn vẹn chỉ là nhiều như vậy cũng là không quan trọng. Liền sợ cùng loại quân đội còn có rất nhiều, nếu như đều phái tới tất nhiên sẽ rất khó giải quyết. Song phương thực lực lượng ngang nhau. Lớn nhất khảo nghiệm chính là chủ soái chỉ huy cùng chiến thuật. Ở phương diện này, Gia Cát Cầm phát huy đầy đủ tác dụng. Chiến kỳ nhiều lần huy động. Linh tộc đại quân cũng là không ngừng chuyển đổi trận pháp. Song phương áp chiến sau 2 canh giờ. Vân Phi Dương phương này theo có chút ưu thế, cuối cùng chuyển hóa làm toàn diện áp chế. Lưỡng giới quân đoàn bị áp chế gắt gao, các binh sĩ cũng là không ngừng lui lại, bại thế đã hết sức rõ ràng. Rút lui rơi vào đường cùng. Hai quân đại tướng chỉ có thể tuyên bố rút lui. Dù sao, không đi nữa chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Siêu thần yêu nhiệt 145-1439. Chương 1437 trận này giới chiến. Là ngươi sân khấu lưỡng giới ăn ý vây kín Phi Dương Thành. Lấy rút lui tuyên cáo thất bại. Trận này thần ẩm đế quốc thương vong 30.000, thiên long giới thương vong 50.000 cũng coi là không nhỏ tổn thất. Mang đến các loại khí giới công thành cũng muốn a bị hư hao, muốn sao bị thu được. Một trận chiến này, chư giới võ giả chân chính trên ý nghĩa kiến thức đến gì tộc binh lính cường hãn. Cùng đối với trận pháp lý giải cùng vận dụng. Quá mạnh dạng này quân đoàn quả thực là thần binh thiên tương a. Hai cái siêu cấp giới muốn những Phi Dương đó thành chỉ sợ sẽ có độ khó khăn. Mọi người nghị luận. Trong lòng bọn họ vẫn là càng có khuynh hướng lưỡng giới. Dù sao hai cái mạnh nhất giới, vô luận nhân lực vẫn là tư nguyên đều phi thường khủng bố. Nếu như không tiếc bất cứ giá nào hái dùng biển người chiến thuật, hướng phi truyền thành tạo áp lực, nhất định có thể đem cuối cùng áp chế. Hai quân lui ra sau, vực ngoại chiến trường lần nữa bình tĩnh trở lại. Đi qua một phen kiểm kê về sau, Vân Phi Dương phương diện linh tộc binh lính thương tổn vạn tên hai bên, vong hơn 3.000. Số lượng này đã rất nhiều. Cũng chứng minh, lưỡng giới vây kín, phái ra quân đoàn thực lực mạnh mẽ phi thường. Vân Phi Dương có sinh mệnh thuộc tính, có thể để người bị thương càng nhanh khỏi hẳn, nhưng cũng không có đi làm như thế. Người bị thương quá nhiều, đi điều trị không chỉ cần phải thời gian, cũng cực tiêu hao năng lượng. Cho nên, Vào lúc này, Thượng Càn Đan Cung Diêm Tam Tỉnh cùng tất cả trưởng lão thì thể hiện ra giá trị. Bọn họ sớm tại đại chiến mở ra trước, liền bắt đầu lấy tay luyện chế siêu cường hiệu quả liệu thương đan. Từng đám đan dược ra lò, phân phối xuống tới. Binh lính bị thương sau khi phục dụng, không ra mấy ngày liền có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Điểm này, hai đại siêu cấp giới không bằng, bởi vì đan vương cấp cường giả vô cùng ít ỏi. Ba ngày sau, bình tĩnh vực ngoại chiến trường, lần nữa bị đánh phá. 40 vạn đại quân, làm hai đường theo Phi Dương Thành đông cửa tây, phân biệt tiến công Thiên Hùng Thành cùng Cuồng Sát Thành. Đến mà không trả lễ thì không hay. Vân Phi Dương tự nhiên muốn đáp lễ một chút lưỡng giới. Đồng thời cũng để bọn hắn hiểu rõ, chính mình không chỉ có thể phòng thủ, cũng có thể chủ động xuất kích. Không phải đâu, nhìn ra ý đồ về sau, mọi người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Vân Phi Dương tên này cũng dám chủ động xuất kích, đi phân biệt công kích lưỡng giới. Ngưu bức quá ngưu bức, chư giới võ giả nhao nhao kính nể chi. Dù sao, nếu như đổi lại bọn họ, khẳng định chỉ thủ không công. Tiến về Thiên Hùng Thành binh lực giống như tương đối ít. Chẳng lẽ thần giới lần này chủ công là Cuồng Sát Thành tổng quân đoàn thực lực đến xem? Thiên Long giới rõ ràng yếu tại Thần Ẩm Đế Quốc. Vân Phi Dương cử động lần này hẳn là trước tập trung hỏa lực, cho Thiên Long giới chế tạo điểm phiền phức. Mấy canh giờ sau, Đông Lộ 300.000 linh tộc đại quân đầu tiên giết tới Cuồng Sát Thành bên ngoài. Các loại khí giới công thành bị đẩy ra, đi qua chỉnh lý về sau, cùng nhau khóa chặt ở cửa thành bên trên. Chiến đấu chưa bắt đầu, nội thành tiểu thần giới võ giả nhất thời hoảng hốt. Bọn họ tiến vào vực ngoại chiến trường, hoàn toàn thân bất do kỷ. Bây giờ đối mặt Vân Phi Dương cường thế như vậy quân đội, tự nhiên khủng hoảng không thôi. Công thành tại Viêm Xương ra lệnh một tiếng, tinh hạch máy ném nhất thời phát sinh. Vô số phát pháo đạn lôi kéo lưu quang, hoa phá thương không, cuối cùng đánh vào thành trì trên không phòng ngự kết giới bên trên. Nguyên lai, không ngừng Phi Dương Thành tồn tại trận pháp, Cuồng Sát Thành cũng tương tự có. Vòng thứ nhất oanh tạc cũng không thể dung chuyển, khiến cho nội thành tiểu thần giới võ giả nhất thời buông lỏng một hơi. Thiên Long giới lấy trận pháp nổi tiếng, Vân Phi Dương quân đội muốn phá thành sợ rằng sẽ rất khó. Đúng vậy a, làm như vậy trừ hao phí đạn pháo, hao phí tiền tài, hoàn toàn không có tác dụng gì. Mọi người nghị luận lúc, vòng thứ hai đạn pháo lần nữa phát xạ, đánh vào Cuồng Sát Thành bên trong. Mặc dù để không gian hơi hơi vặn vẹo, nhưng mà vấn đề không lớn. Hừ, đứng ở trên cổng thành đại tướng cười lạnh không thôi. Hắn tự mình hạ lệnh bố trí là một loại cực mạnh phòng ngự trận pháp. Đừng nói đạn pháo, dù là vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn cũng đừng hòng phá vỡ. Oanh oanh, vòng thứ ba đạn pháo lần nữa oanh kích, vẫn chưa phá vỡ trận pháp, vẫn rất mạnh. Viêm Xương bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo phi thân lên, cất cao giọng nói, có dám ra khỏi thành nhất chiến. Không phá nổi trận pháp, không thể công thành. Cho nên, dựa theo Gia Cát Cẩm phân phó, dự định khác tại trước thành khiêu chiến. Đáng tiếc là thủ thành đem cũng không ứng chiến. Dù sao, hắn đã kiến thức linh tộc binh lính cường hãn, tại không có càng cường viện hơn quân chạy đến trước, tuyệt không dễ dàng thành trì. Đối phương không xuất chiến, Viêm Xương liền ra lệnh đại quân trú đóng ở ngoài thành 20 dặm yên tĩnh chờ. Làm như vậy cũng là lo lắng đối phương hội lần thứ hai cùng Thần Ẩm giới hình thành ăn ý, vây kín Phi Dương Thành. Thiên Long giới lựa chọn thủ thành, Viêm Xương chỉ có thể xây dựng cơ sở tạm thời. Mà La Mục cùng Vân Lịch thống lính 100.000 linh tộc binh lính lại cùng Thần Ẩm giới đánh túi bụi. Kinh hơn nửa ngày kịch chiến, song phương lẫn nhau có tổn thất, chỉ có thể ngưng chiến trở về thành. Thần Ẩm Đế Quốc quân đội so trận đầu càng mạnh, Vân Phi Dương bọn này dị tộc binh lính cũng không có chiếm được cái gì đại tiện nghi. Theo ta thấy, hẳn là Thần Ẩm Đế Quốc tinh nhuệ chi sư đi. Mọi người nghị luận. Thân thể đang tung bay thành Vân Phi Dương còn nhíu mày. Thần Ẩm Đế Quốc ra khỏi thành nghênh chiến quân đoàn, vô luận thực lực vẫn là trang bị đều phi thường cường hãn. Càng đồng dạng tinh thông trận pháp, tại cùng mình linh tộc binh lính lúc giao thủ, biểu hiện vô cùng tỉnh táo cùng trầm ổn. Nếu như đây là bọn họ tinh nhuệ chi sư, Gia Cát Cẩm trầm ngâm nói, đem giải quyết hết, chỉ sợ cần phải bỏ ra rất lớn đại giới. Không có việc gì, từ từ sẽ đến. Vân Phi Dương cười nói, cao như vậy quy cách chiến tranh, không phải một sớm một chiều liền có thể phân ra thắng bại. U, V, G, W, W, M. Gia Cát Cẩm gật gật đầu, bắt đầu tiếp tục suy nghĩ sách lược. Vân Phi Dương liền nói, nơi này giao cho ngươi, ta đi phiêu miêu giới một chuyến. Ngươi muốn đi Gia Cát Cẩm nao nao. Tuy nhiên nàng là phụ trách lần này giới chiến thống soái, nhưng có một số việc còn cần giao cho hắn đến quyết đoán. Tỉ như lần này chia binh hai đường tiến công Thiên Hùng Thành cùng Cuồng Sát Thành. Làm sao? Vân Phi Dương cười nói, ta đi, ngươi liền sẽ không tác chiến làm sao có thể. Gia Cát Cẩm lúc này phủ quyết. Vô luận nam nhân này tại cùng không tại trận chiến phải đánh thế nào, nàng đều vô cùng rõ ràng. Cái kia không phải. Vân Phi Dương cười nói, giới chiến toàn quyền giao cho ngươi chỉ huy, ta có ở đây hay không như là cũng không trọng yếu. Gia Cát Cẩm nhất thời im lặng. Nàng rốt cuộc ý thức được, tên này lại muốn làm vung tay trưởng quỹ. Vân Phi Dương giơ tay lên, sờ lấy nàng cái kia trắng nõn khuôn mặt, ôn nhu nói, trận này giới chiến là ngươi sân khấu, mà ta có thể làm cũng là nhìn lấy thuận tiện cho ngươi cung cấp hậu cần bảo hộ. Hậu cần Gia Cát Cẩm mờ mịt. Vân Phi Dương nói, ta đi phiêu miêu giới làm điểm trang bị cùng đạn pháo tới. Gia Cát Cẩm ánh mắt sáng lên, nói, có thể. Lần này giới chiến hẳn là bền bỉ chi chiến. Nếu như không có đầy đủ tiếp tế, khẳng định sẽ lâm vào tuyệt đối bị động. Ta đi. Vân Phi Dương phất phất tay rời đi. Khi hắn ra khỏi thành về sau, dung nhập trong truyền tống trận, nhất thời để chư giới võ giả trừng to mắt. Tam giới đại chiến vừa mới bắt đầu không còn bao lâu thì đến. Đại biểu thần giới, đại biểu Phi Dương thành Vân Phi Dương, vậy mà rời đi siêu thần yêu nhiệt 145-1440. Chương 1438 mượn tích phân, mua trang bị. Vân Phi Dương về đến Thiên Kiêu Điện. Hắn đến, nhất thời hấp dẫn tất cả Thiên Kiêu ánh mắt sùng bái. Đại biểu thần giới đi cứng rắn hai cái siêu cấp giới, đây là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Tiến vào cung điện sau, Vân Phi Dương tìm tới Cơ Phỉ Nhã. Nguyên nhân rất đơn giản, khẳng định là mượn tích phân đi hoán đổi tích phân các tư nguyên. Cơ Phỉ Nhã cũng rất hào phóng, nói, mượn bao nhiêu toàn bộ. Vân Phi Dương vô liêm sỉ nói. Cơ Phỉ Nhã nhất thời im lặng, nhưng vẫn là đem chính mình toàn bộ tích phân lấy ra, tổng cộng 1,3 triệu. Bên trong 1 triệu cũng là tham gia thiên tinh bảng lịch luyện. Bởi vì Vân Phi Dương duyên cớ, may mắn còn sống sót kiếm được. Cảm ơn. Thu hoạch được tích phân về sau, Vân Phi Dương cảm kích nói. Cơ Phỉ Nhã thì là cười nói, cũng không phải trắng cho ngươi mượn, muốn cho lợi tức. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu nói. Cáo từ về sau, hắn đem Thiên Uy Minh thành viên đều kêu đến. Quách Hằng cùng Thạch Mặt bọn người một mặt áy náy. Thực, làm Vân Phi Dương đại biểu thần giới, hướng lưỡng giới tuyên chiến về sau, bọn họ cũng tính toán đi tương trợ. Nhưng bị Trầm Thiên Hành ngăn lại. Lý do là, đây là bọn họ giới cùng giới ở giữa ăn oán, các ngươi không có thể tham dự. Minh chủ, Quách Hằng nói, thật xin lỗi, giúp không được ngươi. Không có việc gì. Vân Phi Dương không có vấn đề nói. Quách Hằng xuất ra thân phận lệnh bài nói, đây là ta toàn bộ tích xúc, không nhiều, cũng liền 70.000. Thạch Mặc nói, ta chỗ này cũng có 50.000. Thiên Uy Minh thành viên, nhao nhao đem tích phân cống hiến ra đến toàn bộ gom góp, có chừng 1 triệu hai bên. Cầm hơn 200 vạn tích phân. Vân Phi Dương đi vào tích phân các, cũng đem tất cả tích phân đổi lấy các loại dược liệu cùng tinh hạt bên trên. Hắn ngược lại là nghĩ đổi trang bị, nhưng muốn chống đỡ lấy mấy chục vạn đại quân, cần thiết tích phân, khẳng định không dám tưởng tượng, vẫn là quá ít. Đi ra tích phân các về sau, Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Những vật tư này đối cái người mà nói rất nhiều, nhưng đối quân đội mà nói lại là hạt cát trong sa mạc. Học đệ. Đột nhiên, Vô Kỵ bốn người đi tới, cười nói cần tích phân sao cần. Vân Phi Dương ngay thẳng nói. Vô Kỵ ném đến thân phận của mình lệnh bài, nói, không nhiều, bên trong cũng liền 6 triệu. Ta đi. Vân Phi Dương chừng to mắt. 6 triệu tích phân. Cái này cũng chưa tính nhiều. Không, Ninh Trạch Thiên cũng đem thân phận của mình ném qua đến. Nói, ta chỗ này có 5 triệu. Ta chỉ có 3 triệu. Ta có chừng 4 triệu vạn hơn. Ngự Long cùng Hoắc Chiến cũng đem chính mình lệnh bài ném qua tới. Ây! Chu Tử Mặc từ đằng xa đi tới. Có chút xin lỗi nói. Ta lúc trước vừa đổi lấy tư nguyên. Bây giờ chỉ còn lại có 1 triệu. 5 tên thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu đem chính mình tích phân lấy ra tổng cộng 19 triệu. Mà cái này tuyệt đối là một cái cử đại số lượng. Đa tạ. Vân Phi Dương vô cùng cảm kích. Ninh Trạch Thiên cười nói cảm ơn, liền khách khí. Đúng vậy a. Hoắc Chiến nháy mắt mấy cái nói. Học đệ nếu như thắng được lần này giới chiến, tại công hôn các đội lấy điểm đồ tốt cho chúng ta là được. Không có vấn đề. Vân Phi Dương cười nói. Thân là chủ chiến phương hắn, chỉ cần phe mình binh lính giết địch, thì có công hôn kiếm lời. Nếu như thắng lợi cuối cùng nhất, khẳng định số lượng to lớn. Đến lúc đó, đổi lấy các loại chuẩn tiên cấp chí bảo cũng không phải là việc khó. Vân Phi Dương lần nữa đi vào tích phân các. Một hơi, mua ngàn cái nhất phẩm bán tiên cấp phòng ngự chiến giáp. Tốn hao ngàn vạn tích phân. Còn thừa đổi lấy thành tư nguyên cùng tinh hạch. Tam giới chi chiến, không phải một ngày dưới tháng liền có thể quyết thắng thua. Hắn cần trọng điểm chế tạo ra một cái chiến đấu lực cực mạnh quân đoàn đến giảm xuống tỷ số thương vong. Linh tộc binh lính vốn là thân thể cực mạnh. Nếu như phân phối phía trên nhất phẩm bán tiên cấp chiến giáp, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Nhưng là 1.000 kiện quá ít. Vân Phi Dương trong lý tưởng hy vọng có thể chế tạo ra một cái trang bị tinh lương vạn nhân đoàn tới. Giờ phút này, dù là hắn có vô số tích phân, lại cũng khó có thể góp đầy đủ vạn cách đến. Bởi vì tích phân các nhất phẩm chiến giáp bị hắn mua khoảng không. Làm sao bây giờ? Vân Phi Dương nhíu mày lại. Liễu Nhu nói, ngươi có địa hỏa, là sao không chính mình chế tạo trang bị đâu? Ác Vân Phi Dương khẽ giật mình. Tiếp theo đại hỉ. Đúng vậy a, chính mình địa hỏa cũng là dùng để đoán tạo chí bảo, là sao không từ chính mình động thủ đến đâu? Huống hồ còn có Phi Dương giới 200 lần thời gian gia tốc, trong thời gian ngắn chế tạo ra rất nhiều chí bảo, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Bất quá, Vân Phi Dương tỉnh táo lại, nói, ta không hiểu đoán tạo chi thuật a. Liễu Nhu nói, căn cứ trên bản đồ tinh không các giới tư liệu biểu hiện, ở vào Phiêu Miêu giới chi đông giới, thì lấy đoán tạo làm chủ. Ngươi có thể đi mới học. Được, Vân Phi Dương quyết định tiến về. Bất quá, đầu tiên vẫn là trở về Phi Dương thành, đem chiến giáp, dược tài cùng tinh hạch giao cho Gia Cát Cẩm. Lúc gần đi, dặn dò, nếu như cuộc chiến này không tốt đánh, có thể lựa chọn phòng thủ, chờ ta mang đến càng nhiều vật tư, tại cùng bọn hắn nhất quyết thư hùng. U V G W W M. Gia Cát Cẩm gật đầu nói. Vừa mới trở về Vân Phi Dương lần nữa rời đi, chư giới võ giả nhất thời sụp đổ, nghĩ thầm, hắn đến cùng là tác chiến đâu, vẫn là tại nhà tròi? Vân Phi Dương đương nhiên đang chiến tranh, nhưng là hai cái siêu cấp giới thực lực cũng là rất mạnh, hắn phải tốt hơn đến vũ trang quân đội mới có thể diệt đi đối phương. Hưu trong vũ trụ lưu quang lấp lóe, Vân Phi Dương khống chế Tử Ngọc Tiên Hồ tiến về lấy đoán tạo làm chủ giới. Sau khi rời đi không bao lâu, Thiên Hùng Thành Phương khởi xướng tiến công, xuất động 10 vạn đại quân, bên trong 30.000 người, đến từ 15 lộ quân đoàn. Một trận chiến này chuẩn bị đủ một ngày. Cuối cùng lấy thần ẩm đế quốc thương vong 20.000, mà cuối cùng thu binh rút lui. Gia Cát Cẩm cũng không có lại tuyên bố xuất kích, ra lệnh đại quân trong thành khôi phục nguyên khí. Dù sao, chỉ có 500.000 linh tộc binh lính, đã không cách nào làm đến công thành. Khẳng định không thể nhiều lần tiêu hao. Còn về cuồng sát thành phương diện, bởi vì Viêm Xương xuất quân chặn tại cửa ra vào, bọn họ trong lúc nhất thời không dám ra binh. Cứ như vậy qua một tháng. Trong lúc đó, thần ẩm giới nhiều lần đến cửa chiến, nhưng binh lực không nhiều, đều là quy mô nhỏ tác chiến. Gia Cát Cẩm dùng phòng thủ làm chủ. Dựa vào phòng ngự trận pháp. Chống cự đối phương tiến công. Thương vong tỷ lệ cũng nhận được rất tốt khống chế. Cứ theo đà này, không lẽ đánh cách 35 năm A trừ giới võ giả nhất thời sụp đổ. Tuy nhiên, thường cách một đoạn thời gian đều có đặc sắc chiến tranh trình diễn. Nhưng bọn hắn vẫn không vừa lòng, vô cùng chờ mong tam quân tập kết trình diễn một trận chân chính đại quyết chiến. Tác chiến không phải trò đùa. Tại cũng không đủ thực lực cùng cơ hội hạ. Bất luận cái gì một tên chủ soái đều sẽ không dễ dàng khởi xướng đại quyết chiến. Huống hồ. Thần ẩm giới cùng thiên long giới cũng biết. Muốn ăn rơi Phi Dương Thành tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, duy nhất có thể làm cũng là chậm rãi tiêu hao. Theo trên lý luận tới nói là có thể thực hiện. Dù sao hai phe đều là cường đại nhất giới. Vật tư phong phú. Địa linh nhân kiệt. Trái lại Vân Phi Dương. Mua trang bị. Muốn đi cung điện đổi lấy. Vẫn phải khổ cực đi học tập đoán tạo chi thuật. Sau đó tự mình chế tạo. Không có cách nào. Đã tuyên chiến, vô luận khó khăn đi nữa cũng nhất định muốn thắng. Cho nên Vân Phi Dương mới có thể tiến về đoán tạo chi giới. Bắt đầu tầng dưới chót nhất học tập. Lấy hắn tư chất. Cần phải không cần bao lâu. Liền có thể học nghệ mà về. Siêu thần yêu nhiệt 145-14-41. Chương 1439 đoán tạo sơn trang phiêu miêu giới chi đông có một vị mặt tên là đúc giới. Cái này giới thừa thải các loại khoáng thạch. Cho nên cũng liền sinh ra lấy chú tạo trang bị, chí bảo là chủ nhân loại. Vân Phi Dương mới vừa gia nhập giới này. Thì có thể cảm nhận được. Chỉnh cái vị diện. Khắp nơi tràn ngập khoáng thạch khí tức. Khi hắn rơi vào tòa nào đó nội thành, liền phát hiện cơ hồ mỗi nhà đều có chú tạo đài. Như thế nồng đậm chú tạo chi phong. Để Vân Phi Dương có chút mừng rỡ. Cũng quyết định bái sư. Học tập chú tạo chi thuật. Một phen nghe ngóng, hắn biết được cái này đúc giới cùng dược giới giống nhau, tồn tại rất nhiều chú tạo tông môn, đồng thời phân chia tam lưu, nhị lưu cùng nhất lưu. Phía trước chiến sự căng thẳng, Vân Phi Dương muốn học tập, khẳng định sẽ chọn nhất lưu. Cho nên khi tức tiến về danh tiếng vang dội nhất chú tạo sơn trang. Chú tạo sơn trang là đúc giới nhất lưu tông môn. Môn hạ đệ tử 3.000, vô luận chú tạo trang bị, vẫn là binh khí đều là đỉnh phong. Chỉ là, dựa theo tông quy, mỗi 3 năm mới có thể chiêu thu đệ tử. Vân Phi Dương đến không khéo. Khoảng cách lần sau tuyển nhận còn có 2 năm. Không thể dàn xếp phía dưới sao thủ tại trang bên ngoài, Vân Phi Dương cười nói. Đi đi. Giữ cửa võ giả không nhịn được nói bao nhiêu lần, muốn nhập đoán tạo sơn trang, 2 năm sau lại đến. Tốt à. Vân Phi Dương bất đắc dĩ rời đi. Lấy hắn tính cách, chắc chắn sẽ không chân chính rời đi. Mà chính là rơi vào sơn trang bên ngoài trên một ngọn núi. Tiên niệm phóng thích, bao phủ toàn bộ sơn trang. Đã không cho vào sơn trang học tập, vậy cũng chỉ có thể học trộm. Khoan hãy nói. Dựa vào cường đại tiên niệm, mấy ngày kế tiếp, cũng là theo rất nhiều trong các đệ tử tìm hiểu ra không ít kỹ xảo. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ có thể từ trên người đệ tử học tập. Bởi vì những trưởng lão kia cấp đều thân ở đơn độc chú tạo trong phòng, đồng thời có trận pháp bao phủ. Vân Phi Dương từng ý đồ phá giải, lại phát hiện trận pháp rất cao cấp. Cưỡng ép phá giải, tất nhiên sẽ gây nên đối phương chú ý. Không có cách, chỉ có thể trước từ trên người đệ tử học trộm. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương tại đoán tạo phương diện trưởng thành thần tốc. Chí ít, so với cái kia mới nhập môn đoán tạo sơn trang đệ tử phải nhanh. đã có thể luyện chế huyền giai cao cấp trang bị. Đúc giới dù sao thuộc về chân vũ thần vực, đẳng cấp hệ thống vẫn cùng giới khác không có khác nhau. Vân Phi Dương cũng thỏa mãn với đó. Hắn muốn càng nhanh chú tạo ra thiên giai, thậm chí bán tiên cấp. Nhưng không biết sao, chỉ dựa vào học trộm, chỉ có thể tập luyện ra lông. Chân chính tinh túy, chỉ có nắm giữ tại sơn trang cao tầng trong tay. Làm sao bây giờ? Vân Phi Dương nhíu mày lại. Thậm chí tính toán, muốn hay không thừa dịp tối bắt đến một tên trưởng lão, vơ vét trí nhớ đâu, chỉ có thể dạng này. Đợi đêm tối tiến đến, Vân Phi Dương lặng yên lẻn vào sơn trang, đứng ở một chỗ đoán tạo thất bên trong. Căn cứ nửa tháng dò xét, này gian phòng thường xuyên có đệ tử đưa tới khoáng thạch, lại chưa từng gặp có người khác đi ra. Nếu như không có suy đoán, bên trong tất nhiên có cái nào đó chú tạo cường giả tại luyện chế chí bảo. Hồ Vân Phi Dương hít một hơi. Hắn đây là tính toán tại phá trận về sau trước tiên đem người bắt đi, sau đó nhanh chóng biến mất. Không khỏi có loại làm tặc cảm giác. Ông tâm niệm nhất động, tiên niệm trong nháy mắt dung nhập trong trận pháp, làm hơi run rẩy. Chú tạo sơn trang người cũng không có ý thức được có người đang phá giải đi qua mấy vạn năm gia trì trận pháp. Bành không bao lâu, nhất thời truyền lại. Tồn tại chú tạo trong phòng trận pháp, tại Vân Phi Dương cường thế phá giải phía dưới vỡ nát. Xoát phá vỡ trong nháy mắt. Vân Phi Dương khí thế hơi hơi bạo phát. Đem cửa phòng chấn ra. Lúc này xông đi vào. Sau khi vào phòng, quả nhiên phát hiện có một cái rất có quy cách chú tạo đài. Một người mặc rộng rãi trường bào người đang tập trung tinh thần luyện chế. Không tốt, trận pháp bị phá rơi, có người xâm nhập luyện bảo đường ngoại giới. Truyền đến loạn thất bát tao thanh âm. Vân Phi Dương lúc này không ngừng lại, vung tay lên, đem chú tạo chí bảo người kéo tới. Thân pháp thi triển, hướng nơi xa cuồng bay mà đi. Người bên này vừa đi, chú tạo sơn trang trang chủ cùng các đại cường giả liền rơi xuống. Nhìn lấy giống tuyết gian phòng, nhất thời từng cách trợn mắt hốc mồm. Xoát đêm tối hạ, Vân Phi Dương mang theo người kia phi nhanh mà chạy, có thể nói có tật giật mình. Sau nửa canh giờ, khi hắn xác định chú tạo sơn trang cường giả không có đuổi tới, lúc này mới thả chậm tốc độ. Bất quá, để hắn phiền muộn là gánh người này thân thể cùng mình bả vai tiếp xúc, làm sao mềm mại như vậy đây. Đột nhiên, Vân Phi Dương cả kinh nói. Nữ hắn vội vàng tìm kiếm, quả nhiên phát hiện mình bắt đến. Tất nhiên là thật một nữ nhân. Tướng mạo mặc dù không tệ, sắc mặt lại vô cùng tái nhợt, giống như thủ thương. Vân Đại Tiện Thần lúc này dừng bước lại, hô đem nữ nhân kia buông ra, đặt tại kinh mạch bên trên. Nhất thời phát hiện đối phương kinh mạch đều tổn hại, tình huống nguy cấp. Cô nương, Vân Phi Dương ngưng trọng nói, nhờ có gặp được ta, nếu không, ngươi không còn sống lâu nữa. Xoát đang khi nói chuyện, một tay dán tại đối phương trên lưng, cuồn cuộn không dứt xót nhập thể nội, vì điều trị lấy thương thế. Trong sơn động, nữ tử nhắm mắt ngồi xếp bằng, sắc mặt hồng nhuận, tướng mạo càng là kinh động như gặp thiên nhân. Vân Phi Dương không chỉ có cảm khái, chính mình tùy ý như vậy bắt đến, thế mà một cách như thế khuyên quốc khuyên thành mỹ nữ. Hừng đông về sau, nữ tử chậm chậm mở ra hai con ngươi, con mắt thanh tĩnh như nước. Chỉ là nhìn thấy Vân Phi Dương về sau, lại là bao trùm lên một cỗ nồng đậm hận ý. Uy, Vân Phi Dương nói, ta nhưng là cứu ngươi nhất mệnh, không cần thiết dùng dạng này ánh mắt nhìn ta đi. Cứu ta? Nữ tử cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, nếu không có ngươi đột nhiên xâm nhập, xáo trộn tâm thần ta, làm thế nào có thể kinh mạch đều tổn hại. Chú tạo giống như tu luyện, một khi chân chính đầu nhập thời điểm tối kỵ người khác cắt ngang. Vân Phi Dương đêm qua xông tới, không nói hai lời, lấy dã man phương thức đem nàng bắt đi. Tất nhiên thể xác tinh thần gặp khó. Đây là nữ tử tâm cảnh khá mạnh, đổi lại người khác, rất có thể trực tiếp vấn lạc. Ách, Vân Phi Dương lúc túng nói, ngươi hôm qua tình huống là ta tạo thành, nữ tử không nói, ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ. tốt à. Vân Phi Dương buông buông tay, nói, liền xem như ta tạo thành, không phải cũng tự tay vì ngươi điều dưỡng à. Soát nữ tử đứng dậy, muốn rời khỏi sơn động. Vân Phi Dương cười nói, ngươi hẳn là chú tạo sơn trang trưởng lão đi. Nữ tử lãnh đạm nói, ta là tới khiêu chiến bọn họ. Khiêu chiến? Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Có ý tứ gì? Nữ tử không để ý hắn, mà lạnh như băng đi ra sơn động. Vân Phi Dương thật cũng không ngăn đón nàng, khả năng áy náy cùng hôm qua quá mức lỗ mãng. Nữ tử đi mấy bước, ngừng chân nói. Ngươi cùng chú tạo sơn trang có thù cái này? Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc, một quang lãnh lệ nói. Có thù? Nữ tử kia vốn là lạnh như băng, nghe được câu này về sau, lãnh ý biến mất dần, hòa hoãn không ít. Vân Phi Dương cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn xem sớm ra, nữ nhân này đề cập chú tạo sơn trang, trong con ngươi liền sẽ hiện ra tức giận. Ngươi cũng cùng bọn hắn có thù? Vân Phi Dương biết mà còn hỏi. Có thù. Nữ tử nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến răng nghiến lợi nói. Không đổi trời chung địch nhân, địch nhân thì là bằng hữu. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Ta gọi Vân Phi Dương, xin hỏi cô nương phương danh? Nữ tử nói. Ta họ Âu Dương, tên một chữ Tuệ. Âu Dương Tuệ? Vân Phi Dương nịnh nọt nói. Tên rất hay, tên rất hay. Siêu thần yêu nhiệt 145-1442. Chương 1440 chuyên trúc bảo tiêu. Vân Phi Dương cùng Âu Dương Tuệ xem như chính thức nhận biết. Hai người cũng rất sắp trở thành bằng hữu, dù sao đều cùng chú tạo sơn trang có thù. Nhưng cái gì thù cần bố trí? Cho nên Vân Phi Dương hơi một cân nhắc. Nói, ta tổ tiên có một khối có giá trị không nhỏ khoáng thạch, bị chú tạo sơn trang cướp đi. Cái này lời nói dối xây dựng ở lấy chú tạo vì chủ thế giới, hiệu dụng cực mạnh khoáng thạch khẳng định có thù chú ý. Năm đó tuổi nhỏ, thực lực không bằng người, khổ tâm tu hành, trải qua vô số năm tháng, rốt cuộc có thực lực đến báo thù. Nhưng mà trước bắt đi một tên trưởng lão, không nghĩ tới gian phòng bên trong lại là ngươi. Vân Phi Dương lừa gạt nói. Thì ra là thế. Âu Dương Tuệ hiểu rõ, nàng dò hỏi, ngươi thực lực bây giờ rất mạnh sao? Tạm được. Vân Phi Dương nói, tại đây chú giới, số một số hai. Lợi hại như vậy? Âu Dương Tuệ rất là giật mình. Vân Phi Dương còn cười nói, không lợi hại, sao có thể phá mất đoán tạo sơn trang trận pháp đây? Vậy cũng đúng. Âu Dương Tuệ tỉnh ngộ nói. Vân Phi Dương sở dĩ cao điệu bày tỏ, chính mình thực lực rất mạnh, chủ yếu cũng là cho rằng Âu Dương Tuệ không đơn giản. Nếu như không có suy đoán, nàng chú tạo chi thuật cần phải mạnh phi thường. Âu Dương cô nương, nói một chút ngươi sự việc đi. Vân Phi Dương nói. Cùng đoán tạo sơn trang lại có cái gì thù đâu? Âu Dương Tuệ trong mắt sáng ẩm chứa vô tận tức giận cùng hận ý. Có thể thấy được cừu hận phi thường cường liệt. Chú giới bên trong có nhất lưu tông môn, cũng có một mình nghiên cứu chú tạo chi thuật tán tu. Bọn họ không môn không phái, cả đời tâm huyết đều quán chú tại chú tạo bên trên, sáng tạo ra vô số khiến người ta sợ hãi thán phục tác phẩm. Bên trong chuyện này lớn nhất đại biểu chính là có chú tạo chi vương danh xưng Âu Dương Tử. Tu vi của người này không cao, chỉ có chí tôn thực lực, nhưng ở có hạn thọ nguyên bên trong, lại đem cả đời đều phụng hiến tại chú tạo bên trên. Có thể nói như si như say. Nghe nói hắn luyện chế trang bị cùng chí bảo càng là đạt tới vạn cái. Càng thọ nguyên đem gần ngàn năm bên trong, luyện chế trang bị cùng binh khí, từng cách đều là cửu phẩm thứ tiên cấp. Lợi hại. Theo Âu Dương Tuệ trong miệng biết được nhân vật này, Vân Phi Dương bội phục không thôi. Nhưng cùng lúc còn hỏi. Cái này Âu Dương Tử tiền bối, phải cùng Âu Dương cô nương có quan hệ à? Âu Dương Tuệ hai mắt rưng rưng. Nói. Hắn là gia gia của ta. Vân Phi Dương trầm mặt. Làm vì một người thông minh, hắn có thể phán đoán ra, Âu Dương Tử tất nhiên đã chết. Âu Dương Tuệ tiếp tục nói. Gia gia của ta tại ý thức đến thọ nguyên gần lúc, ngưng tụ tất sinh chi lực, bắt đầu đoán tạo chuẩn tiên cấp chí bảo. Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Loại này cấp bậc chí bảo, Nếu như tại giới bên trong luyện chế ra đến, tất nhiên là thật không thèn với đỉnh phong chú tạo đại sư. Lão nhân gia ông ta chọn một ngăn cách rừng sâu núi thẳm, đem sưu tập tất cả tài liệu toàn bộ dung luyện. Trải qua trăm năm thời gian rèn luyện, cuối cùng sẽ có một ngày tiên quang xuất hiện, bao phủ toàn bộ chú giới, khiến cho mọi người làm quỳ bái. Âu Dương Tuệ nói đến đây, trong ngôn ngữ tràn ngập thật sâu cảm giác tự hào. Luyện chế ra chuẩn tiên cấp chí bảo cường giả, tại chú giới chí ít 100.000 năm không ai có thể làm được. Trăm năm Vân Phi Dương âm thầm liếu lưới, nhịn được tịch mịch, nhịn được buồn tẻ. Lấy trăm năm thời gian đi chuyên chú vào đoán tạo, vẹn vẹn phần này kiên quyết cũng đủ để cho người kính nể. Âu Dương Tuệ bi thương nói, luyện chế ra chuẩn tiên cấp chí bảo về sau, gia gia của ta thọ nguyên hao hết. Mỉm cười vẫn lạc tại đúc trước đài Vân Phi Dương trầm mặt. Hắn có thể đoán được Âu Dương từ trước khi chết nhất định là vui vẻ. Chí ít tại có sống nhà, làm đến mấy vạn năm đến, không ai có thể làm được sự việc. Âu Dương cô nương, mời bớt đau buồn đi. Vân Phi Dương an ủi. Nhưng là đột nhiên, Âu Dương tụi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Cả giận nói, cái kia vô sỉ đoán tạo sơn trang, lại tại gia gia Quy Thiên sau chạy tới, cướp đi chuẩn tiên cấp chí bảo. Ta Âu Dương gia tình không để ý chuẩn tiên cấp chí bảo, nhưng không thể nhất tiếp nhận là chú tạo sơn trang đối ngoại công bố tiên quang bao phủ, là bởi vì hắn sơn trang luyện chế ra chuẩn tiên cấp chí bảo. Dựa vào, Vân Phi Dương cả giận nói, thật không biết xấu hổ có quan hệ chuyện này. Lúc ấy tại toàn bộ chú giới gây nên sóng to gió lớn, chú tạo sơn trang càng là bởi vì luyện chế ra chuẩn tiên cấp chí bảo, trong lúc nhất thời danh tiếng đại chấn, trở thành được chú ý nhất nhất lưu tông môn. Đáp đáp, Âu Dương tụi nước mắt rơi xuống như mưa, nói, ra ra nếu như dưới suối vàng có biết rõ, nhất định rất thương tâm. Vân Phi Dương trầm mặt. Một cách đem tâm huyết toàn bộ quán chú tại chú tạo phía trên đại sư, trước khi chết sáng tạo ra chuẩn tiên cấp chí bảo, không chỉ có bị cướp đi, còn cướp đi chính mình vinh diệu. Đây tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên, Vân Phi Dương nói, ngươi liền đi khiêu chiến bọn họ, muốn giúp ra ra đòi công đạo không tệ. Âu Dương tuổi gật gật đầu. Người nhà họ Âu Dương con trai đơn bạc, đến đời này chỉ có nàng một nữ nhân. Vì để thế người biết, gia gia mới là luyện chế ra chuẩn tiên cấp chí bảo người. Nàng học nghệ có thành tựu về sau, một mình đi vào chú tạo sơn trang khiêu chiến. Lúc trước tại chú tạo trong phòng chú tạo chí bảo, chính là tại cùng đối phương trưởng lão tiến hành so đấu. Còn kém mấy ngày, ta liền thành công. Âu Dương tuổi hung hăng nguyếp hắn một cái, nói, kết quả lại bị ngươi đột nhiên xuất hiện cắt đứt. Vân Phi Dương cười nói, ngươi không nên cảm tạ ta sao? Cảm tạ ngươi đúng thế. Vân Phi Dương nói, như thế vô sỉ tông môn, ngươi cư nhiên thắng bọn họ, kết quả không phải chết cũng là bị cầm tù, không có khả năng. Âu Dương tụi nói, người trang chủ kia đã đáp ứng ta, chỉ cần thắng liền sẽ thừa nhận. Vân Phi Dương lắc đầu nói, Âu Dương cô nương, ngươi quá ngây thơ. Nàng này hẳn là đem tâm huyết toàn bộ đặt ở chú tạo bên trên, kinh nghiệm sống chưa nhiều, không biết đến nhân tâm hiểm áp. Phí một hồi lâu, Vân Phi Dương cho Âu Dương tuổi làm thông công tác, để cho nàng có thể hiểu rõ chính mình lúc trước ý nghĩ là buồn cười biết bao. Âu Dương cô nương, Vân Phi Dương nói, bọn họ sở dĩ cùng ngươi giao đấu, hẳn là muốn giải một chút ngươi chú tạo chi thuật. Nếu như ngươi có thể luyện chế thành công ra cửu phẩm bán tiên cấp, hạ chàng cũng là bị cầm tù, thành vì bọn họ luyện chế chí bảo công cụ. Không hổ là kẻ già đời, một chút liền nói bên trong chú tạo sơn trang ý nghĩ. Ta nên làm cái gì? Âu Dương tủi khóc nói, chẳng lẽ cứ như vậy một mực để bọn hắn bá chiếm thuộc về gia gia của ta vinh diệu sao? Âu Dương cô nương, đừng khóc. Vân Phi Dương đi tới, lời thề son sắt nói, có ta ở đây, thuộc về Âu Dương tử tiền bối vinh diệu, ai cũng đoạt không đi. Đi, đi chú tạo sơn trang, ta Vân Phi Dương tới làm ngươi chuyên trúc bảo tiêu. Chú Tạo Sơn Trang. Trang chủ cùng tất cả trưởng lão thủ tại luyện bảo đường bên trong. Khi bọn hắn nhìn lấy chú Tạo trên đài gần như thành công chí bảo cứ như vậy hủy, nhất thời tâm thương yêu không dứt. Đáng giận là ai đem nữ nhân kia cướp đi, trang chủ rất tức giận. Nữ hoa kia chú Tạo chi thuật vô cùng ưu tú, nguyên bản kế hoạch đem tù buồn ngủ, vì Sơn Trang luyện chế chí bảo. Kết quả chưa từng nghĩ, bị người cướp đi. Trang chủ nhưng vào lúc này, một tên đệ tử đi vào luyện bảo đường nói. Âu Dương tụ trở về trang chủ cùng tất cả trưởng lão khẽ giật mình. Nhất thời đại hỉ không thôi. Bất quá. Đệ tử nói bổ sung còn theo một người, nói là nàng bảo tiêu. Siêu thần yêu nhiệt 145-1443. Chương 1441 diễn không đi xuống đoán Tạo Sơn Trang trong đại sảnh. Vân Phi Dương theo Âu Dương tụ đi tới, khí tức quanh người nổi liếm, nhìn qua vô cùng điệu thấp. Mấy cái tên trưởng lão thấy thế, trong lòng cười lạnh không thôi. Bọn họ còn tưởng rằng Âu Dương tụ bảo tiêu có bao nhiêu châu đâu, nhìn qua cũng chỉ là vừa bước vào bán tiên cấp. Cắt, Vân Phi Dương quét qua mọi người, khinh thường thầm nghĩ, một đám cặn bã. Chú Tạo Sơn Trang trang chủ tên là La Vĩnh Tín, thực lực vì vừa bước vào bán tiên đại viên mãn. Trưởng lão khác cảnh giới cũng tại cửu phẩm bán tiên cấp. Loại thực lực này thả tại bất luận cái gì một giới cũng là phi thường cường hãn. Nhưng ở Vân Phi Dương trong mắt, xác thực cùng cặn bã không có gì khác biệt, chính mình muốn ngược chi dễ như trở bàn tay. Âu Dương cô nương. La Vĩnh Tín nói. Đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra, Âu Dương tụ dựa theo Vân Phi Dương dạy nói. Đột nhiên có cái tiểu tặc xông tới. Đem ta bắt đi. Tân đến bảo tiêu xuất thủ. Mới đưa ta cứu trở về. Mọi người âm thầm giật mình. Luyện bảo đường trận pháp là bị bạo lực phá mất. Có thể làm được điểm này. Người đến thực lực tất nhiên cường hãn không thôi. Hắn cái này bảo tiêu. Lại có thể đem người cứu trở về. Thực lực chỉ sợ không đơn giản. Sơn Trang cao tầng thu hồi xem thường. Lần nữa đánh giá Vân Phi Dương trong lòng nhiều mấy phần cảnh giác. Thì ra là thế. La Vĩnh Tín liền nói. Lần này giao đấu bị ngoại nhân đã quấy rầy, thực đang đáng tiếc. Không đáng tiếc. Âu Dương tụ nói, chúng ta có thể một lần nữa giao đấu. La Vĩnh Tín cười nói, cái này giao đấu đến cùng hao tổn tốn thời gian thứ hai hao phí khoáng thạch, đã không cần thiết. Không giao đấu cũng có thể. Âu Dương tụ nói. Còn mời La Trang chủ. Đối ngoại tuyên bố. Năm đó cái kia chuẩn tiên cấp chí bảo. Chính là gia gia của ta Âu Dương tử luyện chế mà thành. La Vĩnh Tín nói. Âu Dương cô nương yên tâm đi, chuyện này ta La Mỗ đã hứa hẹn, nhất định sẽ làm đến. Vân Phi Dương nhìn ra được, người này rất dối trá, ánh mắt bên trong cũng không hề có thành ý. La Vĩnh Tín nói, ta đã phân phó bếp sau chuẩn bị tốt tiệc rượu, còn mời Âu Dương cô nương nể mặt. Âu Dương tụi vốn muốn cự tuyệt. Vân Phi Dương lại là trước một bước nói, quá tốt, ta vài ngày chưa ăn cơm. Âu Dương tụi nhất thời im lặng. Nhưng vẫn là đồng ý xuống tới. Yến trong phòng khách. Một bàn thức ăn thịnh soạn lên bàn. Âu Dương tụ chỉ tại vì ra ra đòi công đạo, vô ý ăn cơm. Ngược lại là Vân Phi Dương tuyệt không khách khí ngồi vào vị trí, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Dạng như vậy, nhìn qua thật đúng là giống như là mấy ngày chưa ăn cơm. U, V, Quy, Quy, mơ thức ăn này không tệ. Không được, rượu này kém chút. Vân Phi Dương đặt ở chén rượu. Nói. La Trang chủ. Ngươi nơi này không có hảo tửu sao, mọi người khóe miệng co giật. Một cách bảo tiêu như thế không khách khí, thực tại khiến người ngoài ý. Ngươi tới. La Vĩnh Tín nói, đem trang bên trong rượu ngon nhất mang lên. Đúng. Rất nhanh, một tên đệ tử ôm phủ bụi đã lâu vò rượu, để lên bàn. Vị tiểu hữu này. La Vĩnh Tín cười nói. Rượu này La Mỗ chân tàng thật lâu, một mực không nỡ uống đây. Thật sao? Vân Phi Dương vung lên trưởng, vuốt ve giấy nắp. Mùi rượu nhất thời tràn ngập ra. Sợ hãi than nói. Quả nhiên là hảo tửu. Đến, vì tiểu hữu đổ vào. Không dùng phiền toái như vậy. Vân Phi Dương một phát bắt được vò rượu, ngửa đầu uống lên. ừng ực rất nhanh. Một vò rượu liền bị hắn uống cạn. Nhưng vẫn chưa thỏa mãn nói. Chưa đủ nghiền a. Âu Dương tụi mặt sạm lại. Hắn đến cùng là đến làm bảo tiêu. Vẫn là đến ăn nhờ ở đậu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Vân Phi Dương đơn trưởng. Nằm ở trên ớt nói. Không được, rượu này kình có chút lớn. Đầu hơi choáng váng phù phù. Nói xong, người buông mình trên bàn, phảng phất là uống nhiều. Uy. Âu Dương tụi vội vàng đẩy hắn, nói, ngươi không sao chứ Âu Dương cô nương, xin yên tâm. La Vĩnh Tín cười nói, ngươi cái này bảo tiêu, hẳn là uống nhiều, ngủ một giấc liền không sao. Tiếp khách mấy cái tên trưởng lão, nhìn nhau, khóe miệng trong lúc lơ đãng hiện ra ý vị thâm trường mỉm cười. A, Âu Dương tụi tin là thật, trách nói, không thể uống, cũng đừng khoe khoang a. Âu Dương cô nương. La Vĩnh Tín còn cười nói. Ta chú tạo sơn trang cần ngươi dạng này chú tạo thiên tài. Ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút. Không có khả năng. Âu Dương tụi nói, ta mới sẽ không các ngươi vô sỉ như vậy tông môn. Giả say vân đại tiện thần, nhất thời sụp đổ. Nha đầu này thật thiên chân vô tà, ngay trước người ta mặt, nói người ta vô sỉ. Quả nhiên tất cả trưởng lão sắc mặt trở nên rất khó coi. Ha ha ha. La Vĩnh Tín cười ha hà. Sư hoa. Ánh mắt lạnh lên nói. Âu Dương cô nương. La mố nói cân nhắc. Ý là ngươi phải lưu tại ta chú tạo sơn trang. Lộ ra nguyên hình. A Vân Phi Dương coi là lão gia hỏa này hội lại nhiều biểu diễn một lát đây. Không có khả năng. Âu Dương tụi nói, ta là thay gia gia đến lấy lại công đạo, sẽ không lưu tại chú tạo sơn trang. Vân Phi Dương triệt để đối nữ nhân này không còn cách nào khác. Như ngươi loại này ngây thơ cùng giấy trắng một dạng nữ nhân. Thay gia gia đòi công đạo. Người khác đem ngươi bán. Cũng không biết chuyện gì xảy ra đây. Thôi được. La Vĩnh Tín nói. Chỉ cần ngươi ta đoán tạo sơn trang. Chế tạo trăm cái cửa phẩm chí bảo. Ta liền đem chân tướng công khai. Thật Âu Dương tụi vui vẻ nói. Vân Phi Dương kém chút một ngụm máu phun ra. Loại này nói láo, nàng cũng có thể tin tưởng, đơn thuần trình độ, chỉ sợ liền Mục Oanh cũng không sánh nổi. Thật, La Vĩnh Tín nói, ta La Mỗ chính là chú tạo sơn trang trang chủ, tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Ta Âu Dương tụi trầm mặt, nói, ta suy nghĩ một chút. Ba, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đứng thẳng người dậy, vỗ bàn một cái cả giận nói. Cân nhắc cái sắm a. Hắn rõ ràng là đang gạt ngươi. Vân đại tiện thần hoàn toàn không tâm tình bày tỏ diễn tiếp. Ngươi La Vĩnh Tín khó có thể tin nói. Ngươi không uống say, hắn vốn là muốn nói. Ngươi không trúng độc, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là lập tức sửa đổi tới. Say. Vân Phi Dương im lặng nói, bị cái này nữ nhân ngu xuẩn cho kích thích tỉnh rượu. Nữ nhân ngu xuẩn. Âu Dương tụi nói thầm. Là nói ta sao? La Vĩnh Tín chắc chắn sẽ không cho rằng hắn là tỉnh rượu. Nhất định là hóa giải trong rượu độc. Mấy cái tên trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống. La trang chủ. Vân Phi Dương một chân giẫm tại trên bàn rượu. Cười nói. Khi dễ như thế một cách đơn thuần nữ hài. Ngươi không chú ý e lệ sao? Âu Dương tuổi loại tính cách này. Để hắn rất im lặng. Nhưng cũng chính là vì vậy nữ nhân, nhưng cũng kích thích Vân Phi Dương ý muốn bảo hộ. Tiểu hữu. La Vĩnh Tín cười nói. Ta để Âu Dương cô nương làm sơn trang trưởng lão. Này làm sao là khi dễ nàng đâu, bớt nói nhiều lời. Vân Phi Dương không nhịn được nói. Nhanh đem bọn ngươi lúc trước làm chuyện xấu xa. Công khai. Đem Âu Dương tử tiền bối luyện chế chuẩn tiên ký chí bảo giao ra. La Vĩnh Tín bọn người trao mày, sát cơ xuất hiện. Bành đột nhiên, Vân Phi Dương nhất trưởng đi xuống, bàn ăn vỡ vụn. Hắn mục quang lãnh lệ nói, các ngươi nếu không làm theo, ngày hôm nay chính là chú tạo sơn trang là ngày diệt môn. Siêu thần yêu nghiệt 145-1444. Chương 1442 diệt tông môn. Giới chủ nhưng là có ý kiến. Vân Phi Dương đập nát cái bàn. Nói ra câu nói kia, tất nhiên là thật bá khí vô cùng. Nhưng là, La Vĩnh Tín lại là cười lạnh nói. Tiểu tử, dám ở ta Sơn Trang dương oai. Ngươi lá gan ngược lại cũng không nhỏ. Hô mấy tên trưởng lão đứng dậy, quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại. Vân Phi Dương quét qua mọi người, cười lạnh nói, nhìn trận thế này, các ngươi là không có ý định làm theo thôi được. Ngày hôm nay ta Vân Phi Dương, liền muốn làm cái kia một lời không hợp thì diệt môn ác nhân. Hừ, một tên trưởng lão cười lạnh nói, tiểu tử, muốn diệt ta chú Tạo Sơn Trang, cũng không sợ gió lớn chuồn đầu lưới. Trang trang chủ, nhưng vào lúc này, ngoại giới truyền đến đệ tử thanh âm hoảng sợ. Nhìn lên bầu trời, trên trời mọi người nao nao. Nguyên niệm phóng thích, nhất thời sắc mặt kinh biến. Tại Sơn Trang trên bầu trời, mây đen lăn lộn mà đến, một chỉ mang theo vô thượng thần uy đại thủ chậm chậm rơi xuống. Ta đi đó là cái gì? Chú giới võ giả phát hiện trên bầu trời vượt gì một màn, nhao nhao quá sợ hãi. Vô nhưng vào lúc này, phảng phất đến từ vô tận tinh không bàn tay, cuối cùng ầm vang áp xuống tới, đem chú Tạo Sơn Trang đại điện trực tiếp vỡ nát hư vô. Đợi bụi đất kết thúc, một cái cử đại dấu năm ngón tay lõm tại mặt đất bên trong. Xoát, Vân Phi Dương ôm Âu Dương Tụ treo ở chú giới trên không, âm thanh lạnh lùng nói, 3,600 năm trước chú giới trên không tiên quang xuất hiện, chính là chuẩn tiên khí ra đời. Mà cái kia chuẩn tiên khí chính là đệ nhất chú Tạo đại sư Âu Dương Tử tiền bối, trải qua trăm năm tâm huyết luyện chế mà thành. Chưa từng nghĩ chú Tạo Sơn Trang càng đem cướp đi, đối ngoại tuyên bố chính là tông môn của mình sở luyện, quả thật vô sỉ cùng cực. Ngày hôm nay ta Vân Phi Dương liền vì Âu Dương Tử tiền bối lấy lại công đạo, diệt cái này chú Tạo Sơn Trang chú giới giới chủ. Nhưng là có ý kiến thanh âm thấu phát thần uy, mọi người nghe được rõ ràng. Càng câu nói sau cùng ở trong thiên địa thật lâu dập dờn, bộc lộ ra vô tận cuồng ngạo. Thời gian đổ về nửa canh giờ trước, chú giới giới chủ chính nhàn nhã tự đắc ngồi tại trong cung điện, xem xét liên tiếp vực ngoại chiến trường màn sáng. Làm khá vắng vẻ giới, bầu trời ở giữa không có màn sáng xuất hiện, nhưng giới chủ có thể câu thông giới khác, từ đó tiếp sóng vượt ngoại chiến trường hình ảnh. Có thể nói, theo giới chiến bắt đầu đến phát triển vì tam giới chi chiến, chú giới giới chủ đều tại toàn bộ hành trình chú ý, càng đối Vân Phi Dương ký ức vẫn còn mới mẻ. Kỳ quái, hắn nỉ non nói, tên kia đi hơn nửa tháng, làm sao một mực không có xuất hiện đâu, chẳng lẽ lại còn có tâm tình ra đi du ngoạn? Chú giới giới chủ yên lặng cười một tiếng. Cũng không lâu lắm, chính mình giới bên trong đột nhiên truyền đến vang dội thanh âm, để hắn nao nao. Thanh âm nghe vào có chút quen tai. Chú giới giới chủ nghĩ không ra, nhưng nghe tới ngày hôm nay ta Vân Phi Dương mấy chữ này, sắc mặt xôn xao đại biến. Là hắn hưu Vân Phi Dương chú giới giới chủ, nhưng là có ý kiến. Câu nói này nói xong, chú giới giới chủ cũng đã xuất hiện tại Sơn Trang trên không, xác định là vực ngoại chiến trường đại biểu thần giới Vân Phi Dương. Chú giới giới chủ khóe miệng co giật lên, tên này làm sao tới ta chú giới, hơn nữa còn là như thế không có tiếng động, lại không có mảy may phát giác. Mau nhìn là giới chủ đại nhân, chú giới võ giả nhất thời kinh hô lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lại, cười lạnh nói, ngươi chính là giới này giới chủ, không tệ. Chú giới giới chủ chắp tay cười nói, Vân tiểu hữu không đi vực ngoại chiến trường, làm sao có rảnh đến ta chú giới đâu. Mọi người trừng mắt to long lanh, luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tính cách cao ngạo giới chủ vậy mà lại như thế nịnh nọt. Vé vào Vân Phi Dương trong ngực Âu Dương Tụ cũng là mắt hạnh trừng trừng. Không nghĩ tới nam nhân này lại sẽ kinh động nhất giới chi chủ. Ta muốn diệt chú Tạo Sơn Trang, ngươi có ý kiến gì không? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Cái này chú giới giới chủ nhất thời cứng ngắc. Ngươi có thể cự tuyệt? Vân Phi Dương ánh mắt âm sâm nói, hậu quả là ta đại quân dị tộc sẽ vào dạo giới này. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Chú giới giới chủ lúc này tỏ thái độ nói, bản giới chủ từ trước đến nay không tham dự tông môn ăn oán. Vân Tiểu Hữu đã muốn vì Âu Dương Tử đòi công đạo. Vậy thì mời liền đi. Nói xong câu đó, người cũng nhanh chóng biến mất, hiển nhiên mặc kệ không hỏi. Hắn cũng muốn quản, nhưng không dám. Dù sao, Vân Phi Dương thống lĩnh dị tộc binh lính, có thể cùng thần ẩn giới, thiên long giới hai đại siêu cấp giới chính diện chống lại, thậm chí còn chiếm thượng phong. Cái này muốn giết tới chú giới tuyệt đối là hủy diệt cấp. Vì ngàn ngàn vạn vạn tông môn, dù là diệt đi mấy cái chú tạo sơn trang cũng tuyệt không đau lòng. Huống hồ, có quan hệ Âu Dương Tử sự việc, thân là giới chủ hắn tự nhiên biết, nhưng cũng không có đi hướng thế nhân giải thích. Nguyên nhân rất đơn giản. Âu Dương Tử luyện chế mà thành về sau, thọ nguyên hao hết vẫn lạc. Cùng để một cách đã chết tán tu được hưởng nổi danh, còn không bằng để một cách nhất lưu tông môn thu hoạch được vô thượng vinh diệu, trở thành thế trong lòng người mẫu mực. Nhất giới chi chủ xuất hiện, lại rời đi, chú giới nhất thời vỡ tổ. Rất nhiều võ giả đã ý thức được, thủ tại chú tạo sơn trang trên không nam tử nhất định phi thường ngưu bức. Ngưu bức đến liền giới chủ đều kiêng kỵ phù phù. La Vĩnh Tín bọn người trực tiếp mới ngã xuống đất, dọa đến mặt xám như cho. Liền giới chủ đều sợ. Tên này đến cùng là thân phận gì? Thực lực đến cùng có khủng bố ngươi lợi hại như vậy á? Âu Dương Tụ mở to cái miệng nhỏ nhắn. Cả kinh nói. Liền giới chủ đều sợ ngươi tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Trong lúc nói cười vung tay lên. Phiên thiên thủ lần nữa trấn áp xuống. Trực tiếp đem chú tạo sơn trang mảng lớn phòng ốt nhìn ép hư vô. Vân Vân Tiểu Hữu La Vĩnh Tín như muốn sụp đổ nói. Ta sơn trang trả lại Âu Dương Tử tiền bối chí bảo. Thừa nhận lúc trước chuyện làm tại Vân Phi Dương tuyệt đối lực lượng trước mặt. Chú tạo sơn trang rất phối hợp. Không chỉ có trả lại chuẩn tiên cấp chí bảo. Còn tại ngày thứ hai đem chân tướng công khai. Cuối cùng chú giới võ giả mới hiểu được. 3.600 năm trước, luyện chế ra chuẩn tiên cấp chí bảo, là đã chết chú tạo đại sư Âu Dương Tử. Chú tạo sơn trang quá vô sỉ, chúng ta lại bị lừa gạt lâu như vậy, thực tại quá đáng giận. Hiểu rõ chân tướng võ giả, giận không thể nói. Ha ha ha, trong một tòa thành trì, một tên điên điên khùng khùng lão giả, hai mắt đấm lệ mơ hồ cười to nói, Âu Dương huynh, thế nhân rốt cuộc minh bạch. Ngươi có thể mỉm cười cửu tuyển người này tên là Bạch Vô Niệm. Âu Dương Tử lúc còn sống bản thân từng cùng một chỗ luyện chế qua vô số chí bảo. Năm đó Âu Dương Tử từng nói với hắn. Muốn tại có hạn thọ nguyên bên trong. Lấy chính mình chi lực tự mình luyện chế ra chuẩn tiên khí. Về sau tiên quang bao phủ, chuẩn tiên khí ra đời, Bạch Vô Niệm biết nhất định là bạn cũ luyện chế. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Chú tạo sơn trang lại đối ngoại tuyên bố. Chuẩn tiên khí là tông môn của mình luyện chế mà thành. Cái này khiến Bạch Vô Niệm khó có thể tiếp nhận. Về sau 5 tháng bên trong. Hắn một mực đang hướng thế nhân giải thích. Hướng thế nhân chứng minh. Luyện chế chuẩn tiên khí là Âu Dương Tử. Không biết sao vô nhân tướng tin. Đúng vậy a. Trên thế giới này. Không có năng lượng. Cứ nhiên biết rõ nói ra chân tướng. Ai sẽ tin nếu không có Vân Phi Dương đến. Để nhất chú tạo đại sư Âu Dương Tử ủy khuất. Chỉ sợ cũng phải vĩnh cửu phong tồn tại bánh xe lịch sử bên trong. Ngươi muốn đi sao u, v, quy, quy, mơ. Không phải nói muốn tại chú giới học tập chú tạo chi thuật sao? Nơi này tông môn quá dối trá, không hứng thú học. Ta có thể dạy ngươi a. Thật ta chú tạo chi thuật mặc dù không bằng ra ra, nhưng mà có thể luyện chế ra cửa phẩm bán tiên cấp trang bị. Vậy được, ngươi buông lỏng tâm thần, ta dẫn ngươi đi một chỗ chậm rãi dạy ta. Đây là địa phương nào nha? Đây là Phi Dương giới. Một cái thế ngoại đào nguyên. Nếu như ngươi muốn ở lại, nơi này vĩnh viễn là nhà ngươi. Ta tại chú giới đã không có thân nhân, ở chỗ này cũng được. Cuối cùng. Vân Phi Dương thành công thói quen một tên tinh thông chú tạo chi thuật mỹ nữ. Bắt đầu dài dằng dặc cảm tình khục. Không. Là chú tạo chi thuật bồi dưỡng.